Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 741. Một côn diệt than chiết đối với si biệt nói lời, lại phảng phất không nghe thấy, sắc mặt biến được có chút trắng bệch. Si biệt trong miệng phát ra một tiếng gầm lên. Trên người ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Đều muốn từ thất bảo diệu thủ trói buộc bên trong giấy rùa đi ra. Nhưng vào lúc này Yên La trong tay pháp quyết dừng lại, bờ môi có chút mấp máy vài cái. Sau một khắc, thất bảo diệu thủ phía trên thất thải lưu quang điên cuồng bắt đầu khởi động. Quấn quanh tại cái kia trên thân hai người chạc cây lại lần nữa kéo dài. Hai luồng mũi nhọn cao cao dơ lên. Tiếp theo mãnh liệt lói lên. Hướng hai người trên đỉnh đầu cái thóp chấm phẩy. Mỏ áp chỗ viêm xuống. A, một tiếng kêu thảm địa chiết hai người đồng thời há miệng kêu thảm thiết. Hai người trên đỉnh đầu. Một lam một thanh hai đạo quang mang khoan thai hiện lên. Dọc theo cái kia hai cây trả cây. Hòa nhập vào thất bảo diệu thủ bên trong. Cái này hai cây trên trả cây lập tức hoa quang lưu chuyển. Sáng lên hai đạo quang mang. Từ trong tản mát ra ấm ánh màu lam cùng thanh sắc quang mang. Cái này hai đạo quang mang sáng lên về sau. Thất bảo diệu thủ bên trên bảy căn bản trẻ toàn bộ bị điểm sáng. Hào quang bảy màu lập tức mãnh liệt. Từ trong truyền ra từng đợt kỳ dị khí tức. Thạch mục đứng ở một bên. Đã bị cố khí tức này xâm nhiễm. Ánh mắt có chút mê ly lên. Trong nội tâm lập tức hiện lên ra từng đợt cảm giác rùa dị. Có tham lam. Có thô bạo. Có. Nương theo lấy những này khí tức đồng thời hiện lên. Đúng khó nói lên lời xúc động. Lại để cho thạch mục cũng không khỏi có chút tâm tinh chập chờn. Đây là trong thiên địa bảy đạo ma niệm bảo vệ tâm thần biệt được kia ảnh hưởng. Yên La thanh âm tại thạch mục bên tai vang lên. Giống như một vòng xuân như gió. Thoáng cái vuốt lên rồi thạch mục trong nội tâm tất cả gợn sóng. Thạch mục trong nội tâm khẽ động. Theo lời điều cả hô hấp của mình. Thông qua thần thức bảo vệ tâm thần. Đem cái kia cổ vượt dị lực lượng ảnh hưởng dần dần chìm xuống. Bên kia, Minh La ánh mắt một chút mê ly về sau, liền lập tức khôi phục lại. Hôm nay thất bảo ma nguyên đã phục, ta phải lập tức tìm hiểu, hai người các ngươi hộ pháp cho ta. Yên La đối với thạch mục hai người nói ra. Tốt, thạch mục nghe vậy chỉnh trọng gật gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm. Minh La nghiêm nghị nói. Yên La nhẹ gật đầu. Hướng thạch mục vung tay lên. Một đạo quang liền từ kia trong tay bay ra. Chui vào thạch mục trong tay. Sau đó nàng thân hình lơ lửng dựng lên. Bay về phía giữa không trung thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ bảy căn bản màu sắc rực rỡ chạc cây như có linh tính. Nhao nhao kéo dài phóng tới. Hướng phía Yên La quanh thân quấn quanh mà đi. Nguyên bản bị chạc cây trói buộc lấy si biệt hai người. Thì là sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm nhũn từ giữa không trung rơi xuống. Khí tức dĩ nhiên từ thần giai giảm xuống chí thánh giai trung hậu kỳ bộ dạng. Thạch mục cùng Minh La hai người lại không rảnh bận tâm hai người này. Thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía giữa không trung. Lúc này đây. Bảy đạo màu sắc rực rỡ chạc cây như tầm dệt kén. Trong chớp mắt đem Yên La bao vào. Tạo thành một cái hình bầu dục màu sắc rực rỡ quả trứng khổng lồ. Chỉ nghe ông. Một tiếng vang nhỏ. Thất bảo diệu thủ phía trên màu sắc quang mang lại lần nữa sáng ngời. Một cái khác hình tròn màn sáng hiện phóng tới. Đem chọn cái thân cây cùng cái kia miếng thất thải quả trứng khổng lồ tất cả đều bao vào. Thạch mục hướng quả trứng khổng lồ nhìn lại. Nhìn thấy hào quang bảy màu liên tiếp sáng lên. Thay đổi liên tục không thôi. Vỏ trứng biểu hiện ra còn bất chợt có một cái cá nhân mặt hư ảnh không ngừng sáng lên. Những người kia mặt hư ảnh cùng sở hữu bảy đạo. cao thấp béo thấp tất cả không giống nhau. Lộ ra các loại thần thái biểu lộ. Kia mỗi sáng lên một lần. Thất bảo diệu thủ bên trên truyền ra khí tức lại càng mạnh hơn một phần. Điều này làm cho Thạch Mục sinh ra một loại đặc biệt cảm giác. Dường như những cái kia hư ảnh đang tại đem từng đạo lực lượng tụ tập cho thất bảo diệu thủ. Lớn như thế động tính chỉ sợ không xuất ra một lát cổ man tộc người liền sẽ phát hiện. Ta đi ở trên đảo ngăn địch tận lực lại để cho chiến trường rời xa Yên La, ngươi ở nơi này vì nàng hộ pháp. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh thân cách đó không xa Minh La nói ra. Thạch Mục ca ca, một mình ngươi không có vấn đề chứ? Minh La nhìn giữa không trung thất thải quả trứng khổng lồ, lại nhìn một chút Thạch Mục, có chút lo lắng nói ra. Ngươi bảo vệ tốt nơi đây, bên kia liền giao cho ta. Ta sẽ không để cho Yên La có việc đấy. Thạch Mục bật cười lớn nói. Hắn vừa dứt lời, ma giác đảo bên bờ biển liền đột nhiên có một đảo kỳ dị chấn động truyền ra. Thạch Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Si Biệt cùng Địa Chiết hai người thừa dịp Minh La lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm. Đã lặng yên hướng ma giác đảo phương hướng rất nhanh bay đi. Muốn chết, Minh La giận dữ mắng mỏ một tiếng, muốn xông đi lên. Trông coi ở nơi này, hai người kia giao cho ta a. Thạch Mục thò tay ngăn cản nàng nói. Xoẹt, một thanh âm vang lên. Thạch Mục sau lưng hắc bạch quang mang sáng ngời, hai luồng hỏa rực bỗng nhiên mở ra, hướng phía ma giác đảo nhanh chóng bay đi. Lúc này đây Địa Chiết cùng Si Biệt hai người. Dĩ nhiên đến khoảng cách ma giác đảo bờ biển cách đó không xa. Mắt thấy Thạch Mục bay nhanh mà đến, hai người thân hình dừng lại ngừng lại. Chính là một cái thiên vị võ giả cũng muốn ngăn cản ta và ngươi quả thực không biết sống chết. Địa Chiết không giận ngược lại cười nói. Mặc kệ nó, ta đang nổi giận trong bụng không có chỗ phát đâu rồi, trước hết để cho ta giết hắn. Si Biệt vừa mới dứt lời, thân thể vừa mới động cũng đã xông lên không trung. Cẩn thận đề phòng Minh La. Ta vừa mới đã đưa tin trở về, cùng với Kiến Càng bọn hắn đã đến thì tốt rồi. Địa Chiết ánh mắt nhìn lướt qua xa xa thất thải quả trứng khổng lồ ở dưới Minh La, dặn dò. Si Biệt phảng phất như không nghe thấy giống như. Hai vung tay lên. Hai luồng màu đen móng vuốt thép hiện tại kia trên cánh tay. Phía trên thoáng hiện lấy một tầng mơ hồ màu đỏ sẫm quang mang. Thạch Mục hai mắt híp lại, sau lưng hắc bạch hai cánh quang mang bỗng nhiên sáng ngời, tốc độ lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Địa Chiết gặp Thạch Mục trên mặt toàn bộ không vẻ sợ hãi. Bay trùng chi thế chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm tăng lên gấp đôi. Trong nội tâm mơ hồ có chút bất an. Đang muốn mở miệng nhắc nhở Si đừng. Chỉ thấy Thạch Mục trên người bỗng nhiên kim quang sáng ngời. Một bộ kim sắc áo giáp lơ lửng ở hiện tại trên người. Đồng thời quanh thân dài ra kim sắc lân phiến. Khí tức vẹn vẹn tăng lên gấp mấy lần không ngừng. Đây là chân long khóa kim giáp. Tiểu tử này cùng năm đó cái kia Bạch Viên là quan hệ như thế nào? Địa Chiết kinh ngạc kêu lên. Si chớ tự nhưng thấy được Thạch Mục trên người kim giáp. Thậm chí cũng cảm nhận được Thạch Mục khí tức trên người biến hóa. Nhưng hắn lúc này đây lại hoàn toàn không muốn tránh đi mũi nhọn. Chỉ muốn đem trong lồng ngực ứ đọng lửa giận đều phát tiết. Nhưng thấy kia hai tay vén trước người. Chu trên khuôn mặt đảo đảo hắc khí mãnh liệt phóng tới. Tại hai luồng móng vuốt thép bên trên tụ tập thành một cái khác vòng xoáy màu đen. Đảo kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn gắn kết, trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sâu thúy. Chỉ thấy vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Đột nhiên sáng lên một cái khác đỏ thấm quang mang. Giống như đóa đẹp đẽ huyết sắc hoa hồng hướng bốn phía mở ra. Đem chọn cái vòng xoáy tất cả đều nhuộm thành rồi huyết sắc. Tiểu tử, chịu chết đi. Si Biệt trong miệng phát ra một tiếng gầm lên. Quanh thân ma văn chợt hiện. Vén hai tay bỗng nhiên mở ra. về phía trước mãnh liệt vung đi. Cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy nổ bắn ra phóng tới. Ở giữa không trung bỗng nhiên phát triển lớn. Hóa thành một cái cao hơn trăm trượng huyết sắc đầu lâu. Mang theo một cỗ lành lạnh khí tức. Mở ra miệng lớn dính máu. Đã nghĩ đem thạch mục nuốt vào. Thạch mục hai mắt kim quang ngưng tụ. Chỉ thấy huyết sắc đầu lâu mở ra miệng lớn dính máu ở bên trong. Đang có một đạo huyết sắc vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn. Cũng từ trong truyền ra một cổ phượng dị vô hình lực hút. Tư không chung quanh đều bị kia xé rách ra từng đạo màu đen kẽ nứt. Hắn hai cánh điên cuồng vỗ. Nhưng không cách nào thoát ra cố lực lượng này. Toàn bộ người giống như một mảnh trong gió lá cây. Nhanh chóng hướng huyết sắc khô lâu tới gần. Cho đến bị nuốt sống đi vào. Thấy như vậy một màn. Tại phía xa trên mặt biển Minh La. Sắc mặt lập tức siết chặt. Có chút do dự nhìn một chút không trung. Có chút do dự. Còn tưởng là tiểu tử này có năng lực gì đâu rồi. Không nghĩ tới liền như vậy chết. Địa chiết thấy thế cũng là sững sờ. Khẽ cười nói. Nhưng mà kia vừa dứt lời. Huyết sắc khô lâu bên trong đột nhiên sáng lên một điểm chói mắt kim quang. Tiếp theo kim quang nhanh chóng biến lớn. Kim quang trung ương. Thạch mục thân ảnh liền từ giữa hiện ra rõ ràng. Hắn giờ phút này, một tay nắm chặt như ý tấn thiết côn, tay kia tức thì cầm lấy kim sắc côn vỏ. Bá, một tiếng đem tấn thiết côn rút ra. Chỉ thấy vạn đạo kim quang trong nháy mắt này bỗng nhiên bắn ra phóng tới. Đem trên bầu trời mơ vân đều chiếu rọi đã thành kim quang rạng rỡ. Một cỗ to lớn vô cùng bàng nhiên khí tức lập tức dùng thạch mục làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Làm địa chiết cùng si đừng thậm chí cách đó không xa Minh La đều giật mình một màn xuất hiện. Bành! Một thanh âm vang lên. Huyết sắc khô lâu ầm ầm nổ tung. Thạch mục thân ảnh nhanh chóng bắn phóng tới. Trong tay như ý tấn thiết côn bên trên kim mang phun ra nuốt vào. Côn thân đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Giống như đạo kình thiên trụ lớn. Hướng phía si biệt nện xuống dưới. Si biệt thân thể bao phủ tại đây vạn đạo kim mang bên trong. Lại tại thời khắc này trong lòng bay lên một cỗ đã lâu vô lực cảm giác. Bất quá kia thân là thần cảnh tồn tại. Tự nhiên tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Trong miệng phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Hai luồng móng vuốt thép phía trên ánh sáng màu đỏ tăng vọt. Mãnh liệt vung lên. Từ trong bắn ra hai luồng tráng kiện huyết sắc cột sáng. Hướng phía tấn thiết côn bên trên nghênh đón. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Liên tiếp nổ đùng âm thanh vang lên. Hai luồng huyết sắc cột sáng tại kim quang đè xuống lúc không ngừng văng tung tóe. Trong khoảnh khắc bể vô số đoạn. Tiếp theo như ý tấn thiết côn nghiêng áp xu thế không giảm. Trực tiếp oanh kích tại si biệt trên người. Đem oanh thành rồi bột mịn. Tính cả ma hồn cũng cùng một chỗ vỡ vụn ra trở lại. Như ý tấn thiết côn tuy rằng phẩm giai không cao. Nhưng trải qua thiên cực côn vỏ cách này linh bảo nhiều năm như vậy bao hàm nuôi dưỡng. Kia ẩn chứa uy năng dù là chẳng qua là một phần nhỏ. Tự nhiên cũng vượt xa cực phẩm pháp bảo. Nếu là si biệt hôm nay hay vẫn là thần cảnh sơ kỳ tu vi. Tự nhiên có thể không sợ. Nhưng hôm nay kia bị Yên La vừa mới cưỡng ép rút lấy ma nguyên chi lực. Tu vi giảm nhiều. Tăng thêm đối với thạch mục cái này thiên vị võ giả khinh địch. Kết quả dưới một kích này. Tự nhiên không cách nào chống cự rồi. Giữa không trung. Kim sắc quang mang thu vào. Thạch mục thân ảnh tái hiện hiển lộ phóng tới. Trong tay nắm đồ ma lệnh. Dò xét vung tay lên. Si biệt vỡ vụn ra trở lại ma hồn. Đều bay vào đồ ma làm bên trong. Như thế nào? Làm sao có thể? Địa chiết lúc này đây sớm đã xuất hiện ở bờ biển trên không, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu tình, thì thào lẩm bẩm. Cách đó không xa, Minh La một song mắt trợn trừng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ dần dần do kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ. Thì thào nói ra, ta đã nói rồi, có thể trở thành bảo hoa tỷ tỷ an nhân, làm cho nàng như vậy tín nhiệm người, tại sao có thể là người bình thường? Nguyên bản nàng chẳng qua là đem Thạch Mục coi là an nhân mới đúng, kia cung kính có ra. Cho đến giờ phút này, nàng mới đúng với Thạch Mục làm cho biểu hiện ra hữu dũng hữu mưu, từ đáy lòng bội phục. Đúng lúc này, dị biến tái khởi. Cách Thạch Mục cách đó không xa ma giác trong đảo trên không, bỗng nhiên sáng lên hơn trăm đảo quang mang. Tiếp theo nhau nhau bay đến bên bờ biển. Trên mặt đất chiết trước người dừng lại. Độn quang thu lại. Nhưng là mười mấy tên cao hơn 10 trượng cử hán man tộc. Tại những người này sau lưng, còn đi theo mười mấy tên hắc ma tộc nhân. Hùng hổ bay tới. Thạch Mục thấy vậy, đồng tử rụt rụt. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng không có lộ ra chút nào e sợ sắc mặt. Lặng yên cầm trong tay như ý tấn thiết côn thả lại thiên cơ côn trong vỏ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 742. Mơ tưởng. Kiến càng bọn hắn như thế nào không có tới. Địa chiết thấy cổ man tộc thần cảnh tồn tại đều không có trình diện, sắc mặt trầm xuống mà hỏi. Kiến càng đại nhân bọn hắn đang tại xử lý chuyện quan trọng, không rảnh bước ra. Cầm đầu một gã trên mặt hoa văn thú văn cổ man tộc đại hán nhìn địa chiết một thoáng, sắc mặt hờ hững đáp. Thật là hổ độ. Chúng ta đối mặt thế nhưng bảo hoa thánh tổ, năm đó côn luôn chí tôn. Địa chiết quát. Cái gì thánh tổ, ta như thế nào không thấy được? Oan uổng ngươi thân là thần cảnh ma tôn. Như thế nào bị đối phương một cái tiểu cô nương đánh chính là cảnh giới đều ngã xuống rồi hả? Tiếp đến liền giao cho chúng ta cổ man tộc dũng sĩ. Các ngươi hắc ma nhất tộc nếu sợ hãi, trốn ở một bên nhìn xem là được. Cổ man tộc đại hán buông mắt lườm địa chiết một thoáng, khinh thường nói. Hoắc ba đầu lĩnh nếu như nói như vậy, cái kia tựu xem các ngươi cổ man tộc được rồi. Địa chiết sau khi nghe xong, sắc mặt triệt để âm trầm xuống nói ra. Một hồi ta sẽ nghĩ cách ngăn chặn tiểu cô nương kia các ngươi từ bên cạnh phụ tá. Hoắc ba không để ý đến địa chiết đối với sau lưng người nói ra. Vâng, kia sau lưng 70-80 tên cổ man tộc đại hán nghe vậy. Tề thân bay lên. Treo giữa không trung. Bên ngoài thân đồ đằng nhao nhao sáng lên. Sau lưng từng đầu dữ tợn hung ác mãnh thú hư ảnh liên tiếp xuất hiện. Lói lên phía dưới. Liền chui vào kia trong cơ thể. Khí tức liên tiếp kéo lên. Những người này, trừ hơn 20 tên thánh giai tồn tại bên ngoài, còn lại đều là thiên vị hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại. Thình lình đều là cổ man tộc ở đây tinh anh. Hoắc ba trên thân thanh quang lóng lánh. Một tầng thanh sắc giáp ra hiện ra. Nguyên bản ngay ngắn đầu lâu về phía trước kéo dài vài phần. Chóp mũi chỗ toát ra một đoạn bén nhọn màu trắng xương góc. Tỏa ra khí tức càng là đạt đến thánh giai hậu kỳ. Địa chiết đại nhân, ngươi không sao chứ? Đúng rồi, si biệt đại nhân đâu? Một gã hắc ma tộc thánh giai tồn tại phi thân tiến lên thấp giọng hỏi. Si biệt bị đánh lén giết chết, ta cũng chịu một ít tổn thương. Địa chiết nói ra. Cái gì si? Si biệt đại nhân bị giết rồi, chẳng lẽ là bảo hoa thánh tổ đại nhân ra tay? Cái này, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Cái kia hắc ma tộc cả kinh nói. Khiến cho bọn này ma ăn nhân đi trước mài trên một hồi, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Địa chiết hít mắt nhìn về phía giữa không trung cổ man tộc người, lại hướng xa xa liếc qua từ chối cho ý kiến nói ra. Ngay tại Hoắc ba đẳng cổ man tộc hoàn thành đồ đằng biến thân. đang muốn hướng nơi không xa Minh La chỗ phóng đi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Chư vị cổ man tộc đạo hữu, như vậy sốt ruột là muốn đi đâu trong? Lời vừa nói ra, Hoắc ba đám người nhao nhao theo tiếng nhìn lại, chứng kiến nơi không xa giữa không trung, Thạch Mục đang hai tay để sau lưng treo trên bầu trời mà đứng. Thạch Mục tại đây một ít cổ man tộc xuất hiện trước liền đã thu liếm khí tức, tăng thêm địa chiết cố ý cũng không nói đến kia một kích giết chết Si Biệt sự tình. Cho nên từ đầu đến cuối, những thứ này cổ man tộc đều không có nhìn thẳng vừa ý hắn một cái. Dù sao tại đây một ít thánh giai cổ man tộc trong mắt, một cái chỉ vẻn vẹn có thiên vị điên phong nhân tộc, thật sự có chút chưa đủ nhìn. Tiểu tử, một mình ngươi đã nghĩ muốn ngăn ta cổ man dũng sĩ? Hoắc Ba ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua lên trước mặt cái này tiểu bất điểm, mặt lộ vẻ một tia cổ quái nói ra. Hoắc Ba đại nhân, cùng tiểu tử này hà tất nói nhảm, giết là được. Kia sau lưng, một gã cổ cử hán man tộc nói. Ha ha, ai nói ta độc thân? Thạch Mục cười trả lời. Kia vừa dứt lời, đeo tại sau lưng cổ tay hướng lên giơ lên. Một khối hình như màu đen gạch màu đen khối lập phương rời khỏi tay. Ở giữa không trung cuộn cuộn xoay tròn. Đúng là chuỗi tiên đài. Lúc này chuỗi tiên đài mặt ngoài linh quang lóng lánh, hắc khí lượn lờ, sáng lên từng đạo màu vàng ám văn. Chỉ thấy một đoàn sương mù màu đen từ chuỗi tiên đài trên xoáy ngược lại ra. Bay nhanh mở rộng, trực tiếp biến thành một đạo phương viên 10 trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy vừa mới thành hình, một đạo tính mịch khí tức liền từ trong truyền lại mà ra. Ngay sau đó một cỗ toàn thân đen bóng như ấm ánh khô lâu võ sĩ từ trong nhảy ra. Theo sát phía sau, một cái thân hình cao lớn cổ man tộc đại hán cũng từ vòng xoáy bên trong đi ra. Cái này tra cổ triệu hoán thuật. Hoắc Ba vừa thấy tên kia cổ man tộc đại hán, sắc mặt cả kinh. Song tên kia cổ man tộc đại hán nhưng là không có mảy may phản ứng. Kia chỗ trống trong đôi mắt đốt hai luồng màu vàng hồn hỏa. Toàn thân tản mát ra nồng đậm tử linh khí tức. Đã biến thành một cái cổ man ma thi. Có ta ở đây, ai cũng mơ tưởng tiến thêm một bước. Thạch Mục ánh mắt lạnh lẽo gằn từng chữ. Tiểu tử ngươi đúng là cái hồn sư, chính là thiên đình cấm kỵ. Giết hắn đi. Hoắc Ba thấy được khóe mắt mắt muốn nứt. Trong tay một cây hơn 10 trượng dài màu đen lang nha bổng mãnh liệt vung lên. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào nói. Kia sau lưng mười mấy tên cổ man tộc cường giả, nhao nhao vung vẩy lấy binh khí hướng về Thạch Mục đánh lén tới đây. Khí thế như cầu vồng. Cùng lúc đó, màu đen vòng xoáy trong hào quang nhiều lần chớp. Nhưng lại có hơn 100 danh nhân hình hoặc yêu tộc thiên vị cương thi từ trong bay vụt mà ra. Trong đó bộ phận trên thân người còn ăn mặc có chút rách mướp màu tím đạo bào. Theo sát phía sau, từng đầu bạch cốt mãnh mã, hổ thi cử thú nhao nhao từ vòng xoáy bên trong chen chúc mà ra. Trong đó thình lình có không ít tản mát ra tiếp cận thánh giai bàng nhiên khí tức. Hoắc Ba ánh mắt một dữ tợn. Trong tay màu đen lang nha bổng ở giữa không trung một hồi thay đổi liên tục. Một đoàn dài hơn 10 trượng quang từ lang nha bổng trên đột nhiên chém ra. Dùng nhanh như chớp xu thế hướng về đạo kia màu đen vòng xoáy trong đập tới. Ô quang thế như trẻ tre, đem vừa vặn lao ra vòng xoáy hơn 10 đầu thân hình khổng lồ thiên vị xương thú đánh cho thân hình trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng thế đi nhưng là suy giảm không ít. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Màu đen vòng xoáy chỗ đột nhiên chấn động. Mảng lớn ô quang nổ bể ra. Xong! Đạo kia vòng xoáy trừ một hồi điên cuồng run rẩy qua sau, lại cũng không được đến cái gì thực tế ảnh hưởng, như trước không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, liên tục không ngừng bạch cốt khô lâu tiếp tục từ vòng xoáy trong không ngừng tuôn ra. Rậm rạp chẳng chịt. Rất nhanh liền che kín cả phiến hư không. Số lượng ngàn vạn. Tuy rằng những thứ này tử linh sinh vật tu vi thấp nhất đấy. Thậm chí chỉ vẹn vẹn có tiên thiên. Nhưng chứng kiến cái này chi số lượng to lớn đại bạch cốt đại quân. Những cái kia cổ man tộc cường giả cũng không khỏi được tạm thời đã ngừng lại bước chân. Không tốt. Hắn đây là muốn kéo dài thời gian, các ngươi cũng cùng tiến lên. Địa chiết lúc này cũng ngồi không yên, nói khẽ với sau lưng mười mấy tên hắc ma tộc người phân phó nói. Vâng. Những thứ này hắc ma tộc nghe vậy. Nhao nhao thả người bay lên. Gia nhập cổ man tộc một phương trong đội ngũ. Trong đó thình lình cũng có hơn 10 tên thánh giai tồn tại. Đều là một ít tạp trùng hết thầy giết. Hoắc Ba giận dữ hét. Dứt lời. Kia đi đầu sông tới. Trong tay lang nha bổng chẳng qua là mấy cái vung vẩy. Liền đem gần nhất mấy chục đầu tử linh sinh vật không có lực phản kháng nghiền thành bột mịn. Theo sát phía sau. Cổ man tộc cường giả cùng hắc ma tộc người hợp tại một chỗ. Trong miệng nhao nhao phát ra quát lớn thanh âm vọt lên. Nhưng ngược lại. Tử linh đại quân bên này nhưng lại không chủ động khởi xướng tiến công. Nếu là đứng lặng tại chỗ. Không ngừng hướng về kéo tới người phát động công kích. Phanh phanh phanh. Từng đợt kịch liệt tiếng va đập cùng tiếng nổ vang liên tiếp tại đây phiến hư không vang lên. Âm thanh chấn cửu thiên. Hơn 100 tên cổ man tộc cùng hắc ma tộc tựu như cùng nhảy vào màu trắng sóng lớn trong to lớn thuyền, trực tiếp tại bạch cốt trong đại quân lao ra mấy đạo lỗ thủng. Cổ man tộc hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, tại mấy đạo đồ đằng bí thuật ra trì phía dưới, lại kiêm bộ mãnh thú dị năng, giơ tay nhấc chân, thanh thế to lớn. Hắc ma tộc mặc dù không có cổ man tộc như vậy hình thể khổng lồ, nhưng lúc này nhao nhao thi triển ma công, hóa thân ba đầu sáu tay hoặc là hai đầu bốn tay chi thân. Tại cổ man tộc yểm hộ dưới, trong tay ma bảo cuồng vũ, ma khí cuồn cuộn, lực sát thương cũng là kinh người cực kỳ. Tử linh trong đại quân, trừ cái kia thánh giai ma thi chát cổ cùng những cái kia thiên vị tử linh còn có thể cùng cổ man cùng hắc ma tộc một phương quần chiến một chút bên ngoài. Còn lại địa giai trở xuống. Thậm chí chỉ vẹn vẹn có tiên thiên thực lực tử linh sinh vật tại công kích của đối phương dưới. Giống như đứng máy đường cánh tay. Trong khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ ra. Thịt nát tàn phế xương tứ tán đánh bay. Thạch Mục lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Nhất thời nắm một quả cực phẩm linh thạch không ngừng hấp thu trong đó pháp lực. Tay kia pháp quyết liên tục. Thúc giục giữa không trung chuỗi tiên đài triệu hoán tử linh sinh vật. Nhìn trước mắt một màn này kia khóe mắt hơi không thể tra co quắp thoáng cái. Đối phương mới một lần trùng kích. Chính mình cách này một phương liền tổn thất không dưới 2000 tử linh. Mà cổ man hắc ma hai tộc lại không một người vẫn lạc. Thậm chí ngay cả bị thương đều cơ hồ không có. Tuy rằng Yên La nhiều năm qua góp nhặt ở dưới tử linh đại quân số lượng to lớn đại. Chừng có vài chục vạn chi lớn. Nhưng trong đó cấp thấp chiếm đa số. Cùng những thứ này cổ man tộc so với. Thực lực lại quả thực yếu có thể. Nhiều nhất. Chỉ có thể hơi chút chậm lại đối phương đẩy mạnh tốc độ mà thôi. Theo này dưới tình hình đi. Chỉ sợ không ra một khắc đồng hồ thời gian. Những thứ này tử linh đại quân tất cả đều muốn chôn vùi ở đây. Mà với chính mình bây giờ vỏ thiên cơ côn góp nhặt uy năng. Cũng chỉ có thể lại chém giết mấy cái thánh giai. Còn muốn là đối phương không trốn tình huống. Một khi chính mình tầng này phòng tuyến vừa vỡ. Minh La cường thịnh trở lại. Song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bảo vệ được Yên La Chu Toàn. Tình thế tràn đầy nguy cơ lên. Nhưng Thạch Mục trong ánh mắt lại không hề thoái ý. Ngay vào lúc này, Minh La thanh âm tại kia vang lên bên tai. Thạch Mục ca ca, Minh La đến giúp ngươi. Hắn nhìn lại, đã thấy Minh La đang khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đứng ở một cái khoảng chừng dài hơn 10 trượng màu đen cự ngạc, phá không lao đến. Còn chưa tới phủ cận, kia trên thân hào quang sáng ngời, thân thể nhẹ nhàng lên cao dựng lên, trắng núc ních bàn tay nhỏ bé hướng trong hư không mãnh liệt một trào. Trên bầu trời mây đen lập tức điên cuồng dũng động lên. Tiếp theo một cái ma vụ lượn lờ to lớn thú trảo từ trong giò xét đi ra. Chỉ thấy đảo kia thú trảo toàn thân đen kịt. Mặt trên nhô lên lấy rậm rạp chẳng chịt hình thoi lân giáp. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Chẳng qua là đưa tay về phía trước, liền đem một gã khoảng cách gần nhất hắc ma tộc thánh giai sơ kỳ cường giả chộp tới. Người này đang bị mấy trăm tử linh sinh vật bao bọc vây quanh. Cảm nhận được bỗng nhiên tới bàng nhiên linh áp, sắc mặt cả kinh. Nghĩ muốn bước ra mà chạy cũng đã không kịp. Quyết định thật nhanh dưới. Trên thân ma khí mãnh liệt không ngừng. Hóa thành hơn 10 đạo màu đen ngọn gió. Nghênh đón thú trảo bổ chém mà đi. Liên tiếp mấy đạo kim thạch chạm nhau âm thanh vang lên. Màu đen thú trảo phía trên tia lửa văng khắp nơi, lại hoàn toàn không có được đến mảy may tổn thương. Thú trảo bỗng nhiên rơi vào hắc ma tộc cường giả trên đầu. Khắp chung quanh mấy chục đầu tử linh sinh vật lập tức bị một cỗ vô hình man lực nghiền thành bột mịn. Tiếp theo thú trảo mặt ngoài hình thoi giáp phiến tầng tầng lật lên, giống như chuôi chuôi thật nhỏ dao găm, tất cả đều đâm vào này trong cơ thể con người. A, tên kia hắc ma tộc cường giả trong miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét thanh âm, chợt im mặt mà dừng. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị những cái kia đâm vào trong cơ thể vảy màu đen hoàn toàn tách rời ra, biến thành một bãi thịt nát. Liền thánh phôi nguyên thần cũng không cùng chạy ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 743. Hoạt động ngam la dùng thế sét đánh lôi đình chạm giết một người về sau, không có chút nào dừng lại. Lúc này dưới bàn chân hắc ngạc liền hướng phía bên kia phóng đi. Khổng lồ thú móng vuốt lại hướng phía một gã khác cổ man tộc thánh giai cường giả trào tới. Bất quá một lát thời gian, liền có 6-7 tên cổ man tộc cùng hắc ma tộc thánh giai cường giả đã chết tại kia tay. Bất quá ven đường cũng đem không ít cấp thấp tử linh sinh vật hướng nát bấy. Hoắc Mong thấy như vậy một màn, trong mắt lập tức toát ra ánh lửa, đối với bên cạnh mấy người quát khẽ nói: mấy người các ngươi đi theo ta. Những người kia hòa cùng một tiếng, lập tức đuổi theo Hoắc Mong bay đi, cùng Minh La chiến tại một chỗ. Hoắc Mong mặc dù cùng Minh La tu vi kém không ít, nhưng ở mấy đạo đồ đằng thuật ra chỉ cùng chung quanh mấy tên thánh giai cổ man tộc yểm hộ xuống, có thể đem Minh La thủ đoạn công kích phong tỏa, lại để cho nàng này trong khoảng thời gian ngắn cũng là không rảnh lại đi công kích những người khác. Thạch Mục lông mày cau lại, ánh mắt tại chiến trường đảo qua. Bờ biển xa hơn một chút một bên, một gã trên người mọc ra tử sắc lân phiến, sau lưng trên sống lưng bạch cốt xông ra cổ man tộc cường giả. Trong tay hai thanh rồng dao đoạn búa trẻ dọc hạ xuống, bị ma thi gia tu dùng một cây màu xanh đồng côn chống chọi. Hai tướng giằng co, gia tu trên đầu vai đột nhiên quang mang lói lên. Một cỗ dáng người thấp bé thủy tinh khô lâu đột nhiên hiện hiện, trong tay nắm hai thanh màu trắng cốt đao, nhảy nhảy dựng lên, trực tiếp đem cốt đao cắm vào tên kia cổ man tộc trong hai mắt. A, tên kia cổ man tộc trong dân cư lập tức phát ra một tiếng thê lương gào rú, trên tay khí lực buông lỏng, hướng lui về phía sau rời đi. Ma thi gia thu trong mắt hồn hỏa nhảy lên, nhìn không tới chút nào tình cảm chấn động, trong tay màu xanh đồng côn bỗng nhiên vung lên, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Bành! Một tiếng trầm đục. Tên kia cổ man tộc đầu người sỏ, lập tức tựa như chín mọng dưa hấu, vỡ vụn ra. Vũ Dạ chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở bên trong chiến trường. Thân ảnh như rùa mi tại Tử Linh quân đoàn các nơi chớp động. Kia dường như rất có linh tính. Tận lực tránh được những cái kia không cách nào địch nổi thánh giai tồn tại. Mà tìm kiếm cũng đánh lén những cái kia phòng bị không kịp thiên vị đối thủ. Ngoại trừ cái này mấy chỗ bên ngoài. Tử Linh đại quân từng cách trên phương hướng hầu như đều là tan tác chi dấu vết. Rất nhiều tử linh bị đối phương núi gào rừng gầm giống như giết chóc. Chiến tuyến đang tại bị không ngừng đẩy về sau. Thạch Mục thấy vậy, đơn tay khẽ vẫy, đem chuỗi tiên đài thu trở lại. Hôm nay chuỗi tiên đài bên trong tuôn ra đều là một ít tiên thiên. Thậm chí hậu thiên tử linh sinh vật. Căn bản ngay cả ngăn trở đối phương một lát đều làm không được. Cùng hắn như thế, còn không bằng không nhận tội. Sau lưng của hắn hắc bạch hai cánh bỗng nhiên mở ra. Từ trên không trung đáp xuống. Đem như ý tấn thiết côn từ phía trên cực côn trong vỏ rút ra. Cao cao dơ cao lên. Hướng phía rời đi gần nhất một gã thánh giai sơ kỳ hắc ma tộc nhân đánh tới. Người nọ lúc này đây hóa thân ba đầu sáu tay. Đang cùng hơn 10 đầu bạch cốt cử thu chém giết. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một cỗ cường đại linh lực chấn động kéo tới. Hai cánh tay bên trong đều cầm một cái khắc ma khí mãnh liệt màu đen trường kiếm. Giao nhau lấy hướng sau lưng bổ tới. Bành! Một tiếng lần nữa vang. Tên kia hắc ma tộc cường giả chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi man lực kéo tới. Thân hình lập tức ngược lại bay ra ngoài. Kia còn chưa rơi xuống. Một đầu bạch cốt mãnh mã đã thử lấy hai đạo cự đại răng nanh lao đến. Hắc ma tộc cường giả cũng không kịp điều chỉnh thân hình. Một cái nắm màu đen cự chùy cánh tay đánh chúng. Một đồ án ô quang sáng lên. Trực tiếp đem cái này đầu bạch cốt mãnh mã đầu bổ được nát bấy. Nhưng vào lúc này, Thạch Mục sau lưng hai cánh mãnh liệt phiến. Thần tốc đuổi tới. Trong tay tấn thiết côn từ phía trên cơ côn trong vỏ đột nhiên rút ra. Mang theo vạn đạo sáng chói kim mang. Hướng phía tên kia hắc ma tộc cường giả oanh kích hạ xuống. A, hắc ma tộc cường giả còn muốn trở lại đã không còn kịp rồi. Lập tức bị Thạch Mục côn bên trên mãnh liệt kim quang bao phủ. Đánh thành rồi mảnh vỡ. Giết chết người này hắc ma tộc cường giả về sau. Thạch Mục trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng. Ngược lại lộ ra có vài phần bất an. Thiên cực côn vỏ nhiều năm như vậy tích góp từng tí một xuống thiên địa linh khí. Hôm nay chỉ sợ vẻn vẹn đủ lại dùng bên trên 7-8 lần bộ dạng. Có thể nói sử dụng một lần thiếu một lần. Nhưng mà đối phương vẫn còn không còn có 30 tên thánh giai tồn tại. Nếu không phải Minh La kéo lại Hoắc Mong mấy người này, lúc này đây sợ là đã sớm chi trì không nổi. Không đúng, theo như cách địa chiết ma tôn đây. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, những mày. Từ vừa rồi tiến công bắt đầu, địa chiết bóng dáng dường như liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Sau một khắc, Thạch Mục trong lòng thầm kêu một tiếng, không tốt, bỗng nhiên xoay người một cái. Lập tức hướng sau lưng thất bảo diệu thụ biến thành thất thải quả trứng khổng lồ phương hướng bay đi. Nhưng vào lúc này kia bên cạnh, một gã thiên vị hậu kỳ cổ man tộc phi thân lao đến. Thạch Mục mắt thấy cảnh này. Đơn giơ tay lên. Bên cạnh thân ma khí mãnh liệt lúc giữa. Thân ngoại hóa thân thình lình xuất hiện. Kia trong tay nắm một cái khắc màu đen đại phủ. Bỗng nhiên lướt đi. Một cái khác màu đen cực lớn búa ảnh quét sạch phóng tới. Hướng phía đối phương bổ tới. Cái kia cổ man tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay khổng lồ đồng chùy vung lên. Đem chung quanh hơn 10 cỗ khô lâu đánh chúng nát bấy. Tiếp theo trong tay đồng chùy hướng đầu vai quét ngang. Chặn cái kia đạo cự đại búa ảnh. Lúc này đây Thạch Mục. tức thì sớm đã thừa cơ thoát ra mấy trăm trượng, vọt tới thất bảo diệu thụ phía trước cách đó không xa. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi cường đại linh lực chấn động. Đầu hắn cũng không quay về, trong tay như ý tấn thiết côn bỗng nhiên hướng về sau vung đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Thạch mục chỉ cảm giác mình đập vào một tòa núi cao phía trên. Thân thể tại man lực phản kích phía dưới, ngược lại bay ra ngoài. Đợi kia một lần nữa ổn định thân hình, đã nhìn thấy cách đó không xa, Địa Chiết trong tay nắm hai thanh đoàn kích, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Hoạt động ngầm. Địa Chiết Ma Tôn, kế hoạch của ngươi chỉ sợ muốn sẽ không nhận được. Thạch Mục khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, nói: "Hắc hắc, không nghĩ tới bị ngươi tiểu tử này phát hiện, lúc trước ngược lại là xem thường ngươi rồi." Địa Chiết cười hắc hắc nói: "Ngươi thân là Ma Tôn, lại phản bội ngươi có ăn thánh tổ, nối giáo cho giặc, đưa con dân của mình với không để ý. Ta thật sự là hiếu kỳ, thiên đình cuối cùng có thể cho ngươi cái gì?" Thạch Mục nghiêm nghị quát hỏi. "Thánh tổ? Ha ha, nàng nếu như từ bỏ chúng ta, liền không hề là của chúng ta thánh tổ. Nói thiệt cho ngươi biết, đối đãi ta đoạt được thất bảo diệu thụ, cảm ngộ bảy đạo ma niệm, luyện thần hóa hư, thân phôi hợp nhất, ta chính là mới thánh tổ. Mặc dù là thiên đình, lại có thể làm khó dễ được ta. Hạc hạc, đừng nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay liền đúng tử kỳ của ngươi." Địa Chiết mặt lộ vẻ điên cuồng nói: "Đúng không? Ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi cùng Si Đừng đến cùng ai lợi hại hơn một ít." Thạch Mục hai mắt híp mắt, nắm thật chặt trong tay như ý tấn thiết côn. "Hừ, vừa mới si biệt khinh địch rồi, trong tiểu tử ngươi dự kế, ta cũng không hắn ngu như vậy." Địa Chiết cười lạnh nói. Kia vừa dứt lời, trong tay đoàn kích ngân quang lưu chuyển, đột nhiên về phía trước vẽ một cái. Hai luồng sắc bén vô cùng ngân sắc mũi nhọn liền nhanh chóng bắn phóng tới. Ở giữa không trung lóe lên, biến mất không thấy. Thạch Mục trong nội tâm rùng mình, chưa kịp làm ra dư thừa động tác, chỗ ngực liền bị một cái trọng kích. Trong miệng kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt trắng bệch địa ngược lại bay ra ngoài. Chỉ thấy kia trước ngực một hồi kim quang lưu chuyển, khóa kim giáp thượng long hình đường vân chớp động trải qua về sau, mới chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Tại kia phải bên trên bụng chỗ, một cái màu xanh tiểu đỉnh hiện hiện phóng tới. Kia chỗ ngực lập tức sáng lên một mảnh ánh sáng màu xanh, thương thế nhanh chóng khôi phục. Thạch Mục sắc mặt cũng tùy theo biến trở về rồi bình thường sắc mặt. Đã có chân long khóa kim giáp, lại luyện cửu chuyển huyền công, xem ra ngươi thật là cái kia Bạch Viên Tê Sơ U Y E A Nơ. Nhân không thể nghi ngờ. Nghĩ đến như cầm đầu của ngươi rời đi thiên đình, có lẽ cũng có thể đổi lấy không ít chỗ tốt a. Địa Chiết hai mắt sáng ngời, cười to nói. Nói qua, kia tay hướng lên giơ cao lên, hai luồng đoạn kích bên trên ngân quang tăng vọt, tại mũi kích chỗ rót thành hai luồng cực lớn ngân sắc vòng xoáy. Trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, song kích bỗng nhiên về phía trước một đâm. Bên trong vòng xoáy quang mang bắt đầu khởi động. Hai cái hơn một trượng thô ngân sắc cử mãng từ trong đột nhiên thoát ra, mọc ra miệng lớn dính máu hướng Thạch Mục kéo tới. Cái này hai cái ngân sắc cử mãng tuy là ngân quang rót thành, thoạt nhìn lại vô cùng chân thật. Đát liền kia trên người hình thoi lân phiến cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Mà kia trên người truyền lại đi ra khủng bố uy thế, tức thì càng thêm làm lòng người kinh. Thạch Mục trong tay thép dòng trường côn tả hữu vung mạnh chuyển, đầy trời kim sắc côn ảnh bắt đầu ở khắp chung quanh hiện hiện. Vô số kim sắc quang mang bắt đầu hướng kia quanh thân tụ tập. Bách thu chấn hoàng. hắn chợt quát một tiếng, như ý tấn thiết côn bỗng nhiên về phía trước vung xuống. Vô số kim sắc thú ảnh từ giữa kim quang hiện hiện phóng tới, tụ tập thành một cỗ kim sắc mãnh thú nước lũ. Cùng cái kia hai cái ngân sắc cử mãng ầm ầm hướng đụng vào nhau. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Như là như sấm rền thanh âm nhiều lần vang không ngừng. Giữa không trung kim quang không ngừng nổ. Ngân sắc cử mãng phá tan kim sắc nước lũ. Thoáng cách đụng vào thạch mục trên người. Trong miệng thạch mục máu tươi điên cuồng phun lấy ngược lại bay ra ngoài trực tiếp nhập vào rồi trong nước biển. Bất quá một lát, trên mặt biển đột nhiên bạo khởi một đoàn bọt nước. Thạch mục bên ngoài thân ánh sáng màu xanh thu lại. Sau lưng hắc bạch hỏa rực vỗ. Lần nữa vọt ra. Trong tay như ý tấn thiết côn nhưng là không thấy tung tích. Kia trên người kim quang thiểm nhấp nháy. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Bất quá thần sắc lại có vài phần mừng rỡ. Thoạt nhìn dường như cũng không đã bị bao nhiêu tổn thương. Nếu như ngươi khôi phục thần cảnh tu vi, vừa rồi một kích ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đáng tiếc đúng rồi, ngươi sợ là cũng không có cơ hội này. Thạch mục hạc hạc cười nói. Dứt lời kia hỏa rực sau lưng một trống thân hình nhanh chóng bắn phóng tới, hướng phía địa chiết thần tốc phóng đi. Tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng. Lão phu mặc dù giảm xuống cảnh giới chỉnh đốn ngươi cũng vậy dư xài rồi. Nhận lấy cái chết. Địa chiết hét lớn một tiếng. Chỉ thấy kia hai tay chấn động. Hai luồng đoàn kích về phía trước ném ra ngoài. Hai tay trước người không ngừng vén. Hướng phía kích trên khuôn mặt liên tiếp đánh ra mấy đạo huyền diệu pháp quyết. Hai luồng đoàn kích bên trên quang mang mãnh liệt vậy mà dung hợp một chỗ. Hợp hai làm một rồi. Cùng lúc đó, kích trên khuôn mặt lân phiến lật lên. Cao thấp uốn lượn. Dường như sống lại. Hóa thành một cái ngân sắc hàng dài. Ngao. Ngân sắc hàng dài gào to một tiếng. Thân hình thần tốc tăng vọt. Lập tức biến thành một đầu dài hơn trăm trượng hung ác cử long. Hướng phía thạch mục uốn lượn chạy như bay mà đến. Kia những nơi đi qua, tư không nhao nhao nghiền nát, giữa không trung vết sạn trải rộng, từng đảo không gian loạn lưu từ trong tràn ra, hỏa quấn ở kia quanh thân, hướng phía thạch mục kéo tới, thạch mục ngực kim quang chợt hiện, tám đầu kim mãng xà hư ảnh hiện hiện, đồ đẳng chi lực mồ hôi tuôn toàn thân, kia quanh thân khí tức lại lần nữa tăng vọt. Mặc dù không thánh giai chi thực, lại đã sớm vượt qua thánh giai xu thế. Ngay sau đó, hắn đi nhanh về phía trước một vượt qua. Toàn bộ người lăng không nhảy lên. Thân hình như cung ở giữa không trung hướng về sau bẻ ngoặt. Sau một khắc, tấn thiết côn đột nhiên từ phía sau lưng thiên cơ côn trong vỏ rút ra. Mặt ngoài kim quang sáng chói. So sánh với mấy lần trước sáng gấp mấy lần không ngừng. Nhưng kim quang này chỉ là một cái thoáng tức thì. Tấn thiết côn bị thạch mục hai tay hất lên. Đại lực phát huy đến trước người. Mang lấy chồng chất kim sắc côn ảnh. Ngang nhiên rơi đập. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc côn ảnh đột nhiên đập vào ngân sắc cử long đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời. Vô số kim quang tứ tán văng tung tóe, từng đảo không gian loạn lưu tùy ý thiết cắt. Một cỗ có chứa hủy thiên diệt địa khí tức linh áp hướng tứ phía quét sạch mà mở. Lập tức đem phía dưới đang tại giao chiến bạch cốt đại quân đều trùng kích được trận thế bất ổn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 744. Một kích toàn lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Quy. U. I. E. Nơ. 4. Thạch phá thiên kinh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 744. Một kích toàn lực. Đối mặt thạch một cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích. Ngân sắc cử long toàn thân tia sáng gai bạc trắng đại phóng. Ngẩng lên cực lớn đầu lâu. Miệng lớn dính máu một mở. Lại cứng rắn đem côn ảnh chống đỡ tại không trung. Uống. Thạch mục một tiếng quát lớn. Hai tay mãnh liệt vừa dùng lực. Như ý tấn thiết côn mặt ngoài kim quang trong khoảnh khắc tăng vọt gấp mấy lần. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng trường côn gắt gao hướng phía cử long dưới đỉnh đầu ép xuống. Đầu kia ngân sắc cử long rốt cuộc không chịu nổi man lực áp bách. Âm âm nổ bể ra đến. Oanh long long. Liên tiếp sấm rền thanh âm kịch liệt vang lên. Vô số cử long mảnh vỡ lôi cuốn lấy không gian loạn lưu. Hướng phía bốn phương tám hướng nhanh bắn mà ra. Thẳng đem mặt biển oanh kích được sóng nước không ngừng bốc lên. Đem trên đảo nhỏ nham thạch đập nện được tứ tán vỡ toang. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, địa chiết gặp cắn trà, sắc mặt một hồi trắng bệch. Nhưng tiếp theo trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân ma khí cuồn cuộn tuôn ra. Thân hình lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Một bộ đen kịp giữ tờn áo giáp hiện hiện tại kia trên thân. Hai bên trên bờ vai đều dài ra như là bụi gai giống như màu đen gai nhọn. Không nghĩ tới ta còn là coi thường ngươi, bất quá đồng dạng sai lầm ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, chịu chết đi. Địa chiết trong miệng hung hăng nói ra, hai tay nâng quá đỉnh đầu tại trong hư không nắm chặt. Trên bầu trời mây đen ma khí lập tức đã bị một cỗ lực lượng dẫn dắt. Liên tục không ngừng tuôn ra xuống dưới. Tại kia trong tay biến thành một thanh màu đen chiến phủ. Hướng phía thạch mục phủ đầu đánh xuống. Chỉ thấy một đạo cử đại búa hình ảnh từ trên bầu trời rủ xuống. Lập tức một cỗ khai thiên tích địa khủng bố khí tức từ trong phóng lên trời. Mang theo một hồi gào thét tiếng gió. Hải vực trên không thiên địa nguyên khí điên cuồng chuyển động. Bị đen kịt không gian kẽ nước thiết cắt thành vô số hỗn loạn mảnh vỡ. Trên bầu trời nguyên bản răng đầy mây đen. Cũng bị cố lực lượng này dưới tác dụng. Từ trong xé sách mở một đạo cử đại lỗ hồng. Một mảnh màu trắng rừng rực ánh mặt trời từ trong xuyên suốt xuống. Thạch mục thân hình sừng sững bất động. Trong tay như ý tấn thiết côn chẳng biết lúc nào đã lần nữa cắm vào thiên cơ côn trong vỏ. Tay kia nắm côn một mặt. Hai mắt kim quang lưu chuyển liên tục. Cực lớn hắc sắc phủ ảnh trong thời gian ngắn phá không tới, mắt thấy sẽ phải đem thạch mục thân thể xé nát. Thiên địa vô cực. Thạch mục thân hình đột nhiên một dừng lại. Trong miệng chợt quát một tiếng. Như ý tấn thiết côn lại lần nữa ra khỏi vỏ. Vạn trượng kim mang tải giống như hồng thủy bình thường tiết ra. Đem giữa không trung mây đen đều chiếu rọi được kim quang rạng rỡ. Giờ phút này thạch mục trong tay như ý tấn thiết côn. Hào quang lòe loẹt lóa mắt. Giống như một vòng màu vàng kiêu dương giống như. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng mảy may. Oanh long long. Một tiếng cực lớn tiếng sấm vang lên. Trong tầng mây đảo kia kẽ nước bỗng nhiên mở rộng gấp mấy lần. Một đường mấy trượng kích thước màu vàng lôi điện cột sáng từ trong tầng mây đích chỗ chống chỗ đột nhiên oanh kích hạ xuống. Trực tiếp đập vào cái kia đảo cử đại búa hình ảnh phía trên. Hắc sắc phủ ảnh thoáng run lên. Liền từ gián đoạn vỡ ra. Màu vàng điện quang như là cuồng long bình thường chiếu nghiêng xuống. Trực tiếp đem địa chiết nuốt sống đi vào. Không, làm sao có thể. Địa chiết mặt lộ vẻ không thể tin. Thân ở sáng lạn giữa kim quang. Áo giáp màu đen từng khúc xé rách. Thân hình cao lớn trong chớp mắt sụp đổ. Cuối cùng một khắc. Kia thiên linh cách hảo quang lói lên. Một đường màu bạc bao bọc hai thốn lớn nhỏ bóng người từ đầu lâu của chúng nó trông giống như bay chạy ra. Lại không có thể chống đỡ ở kim quang oanh kích. đầu thoát ra một chút khoảng cách liền vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng. Thạch Mục thấy thế, cổ tay lập tức một cái cuốn, một mặt màu đen lệnh bài liền hiển hiện mà ra. Những cái kia mũi nhọn ánh sáng liền rót thành một đường nước lũ dũng mãnh vào lệnh bài bên trong. Hắn cùng với địa chiết giao chiến thời gian cũng không dài, nhưng đưa tới động tính khá lớn. Dẫn tới đang cùng tử linh đại quân giao chiến cái kia hơn 100 tên cổ man tộc cùng hắc ma tộc nhân có chút kinh ngạc nhìn sang. Đang nhìn đến chiến thắng một phương đúng là Thạch Mục thời điểm, lập tức nhao nhao thần sắc khác nhau đứng lên. Thạch Mục vừa mới thu hồi lệnh bài, thân hình không khỏi một cách lảo đảo, thiếu chút nữa hướng phía trên mặt biển ngã rơi xuống suy sụt. Vừa rồi một phen kịch chiến, khiến cho hắn không tiếc vận dụng sát chiêu, một hơi đem thiên cơ côn trong vỏ còn thừa sở hữu thiên địa nguyên khí một tia không dư thừa mà đều phóng xuất ra. Kia chân khí trong cơ thể cũng gần như thấy đáy. Hắn lật tay lấy ra mấy viên thuốc tất cả đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, linh lực chân khí ở đan điền vận tan ra, sắc mặt của hắn mới dễ nhìn vài phần. Hắn một bên thúc hóa dược lực đồng thời xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên kia, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Tại kia đối phó địa chiết một lát trong thời gian, trên chiến trường tình thế đã là chuyển tiếp đột ngột. Mấy vạn tử linh đại quân dĩ nhiên tử thương hơn phân nửa. Phía trước trận tuyến đang tại bị cổ man hắc ma hai tộc một chút áp ép tới. Bờ biển trên không, Minh La bị lấy Hoát Ba cầm đầu mấy tên thánh giai cường giả bao bọc vây quanh, như trước không cách nào thoát thân. Trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng thấy kia thú vật móng vuốt phương hướng mãnh liệt chuyển một cái, hướng phía vây khốn nàng bốn người trảo xuống dưới. Hoát Ba thấy thế, trong tay Lang Nha bổng đột nhiên vừa thu lại, tay kia mãnh liệt chém ra. Trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một mặt hình tròn huy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương đồng. Huy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương đồng. Phía trên điêu khắc một cái hung ác mãnh thú đầu lâu, chính nghe răng căm tức nhìn bầu trời. Hoát Ba trong miệng ngâm khẽ vài tiếng tối nghĩa chú ngữ, cái kia trước mặt huy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương đồng đột nhiên sáng ngời. Một đường màu đỏ thắm hào quang đột nhiên từ trong bắn ra, tại giữa không trung không ngừng phát triển lớn, lại biến thành một đầu cực lớn mãnh thú hư ảnh. Cùng cái kia khổng lồ thú vật móng vuốt đụng đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ma góc ở trên đảo phương hướng hư không đều chịu chấn động. Một đảo cự đại trùng kích sóng khí từ giữa không trung gột rửa ra, quét sạch bốn phía. Minh La thú vật móng vuốt xuống hướng xu thế lập tức trì trệ, ngừng ở giữa không trung. Mà đầu kia đỏ thấm mãnh thú tức thì ầm ầm tán loạn, biến thành vô số mảnh vỡ. Két một tiếng vang nhỏ, Hoát Ba trong tay huy. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương đồng vỡ vụn ra. Kia rồi lại không chút nào để ý, trong miệng quát to. Ngay tại lúc này, động thủ. Minh La nghe vậy, chợt cảm thấy sinh ra tỉnh ngủ, đang muốn hướng lui về phía sau đi lúc, liền phát hiện chung quanh trong hư không đột nhiên xuất hiện bốn đạo cao hơn 10 trượng màu tím cột sáng, ở trên dị thu chiếm giữ, phù văn nổi lên, lộ ra thập phần phong cách cổ xưa quái dị. Tứ phương phong thần trận, Thương Lang. Thanh âm liên miên vang lên. Bốn căn tráng kiện màu tím xiềng xích từ cột sáng trong đột nhiên duỗi ra, trực tiếp quấn quanh thành một đường hình tròn lao lồng, đem Minh La vây ở chính giữa. Ngay sau đó, bốn căn cột sáng phía trên phù văn lập tức sáng lên, hình tròn lao lồng trên cũng là ánh sáng tím chập chờn. Minh La chỉ cảm thấy quanh thân chân khí linh lực lập tức bị gắt gao phong tỏa ở. Tuy rằng kia với tư cách thần cảnh tồn tại, an nguy không ngại, nhưng nhất thời nửa khắc cũng căn bản không cách nào giãy giụa đi ra bộ dạng. Bên kia, Ma Thi Chát Cổ bị ba gã cổ man tộc người vây tung. Thân thể khổng lồ bị đánh chém ra hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Trong mắt màu vàng hồn hỏa tung bay bất định, lộ ra thập phần ảm đạm. Lúc trước đứng ở kia trên bờ vai phụ trợ hắn tiến công truy linh, cũng bị cổ man tộc cường giả mãnh liệt công kích, áp chế e rằng pháp thoát thân, đồng thời lâm vào tình thế nguy hiểm. Một gã cổ man tộc cường giả thân hình xê dịch, đi vào Chát Cổ sau lưng, mãnh liệt hướng phía dưới một ngồi xổm, trên hai tay xông ra hai hàng màu trắng gai xương, như là hai đạo bạch sắc răng cưa bình thường, hướng phía Chát Cổ bắp chân chỗ bổ chém mà đi. Chỉ nghe ken két hai tiếng giòn vang, Ma Thi Chát Cổ hai cái đùi đồng thời đứt gãy ra, thân thể khổng lồ lập tức về phía trước đổ xuống dưới. Mà một gã khác cổ man tộc cường giả lập tức đi nhanh về phía trước một vượt qua, trong tay rồng dao cử phủ đột nhiên vung xuống. Chỉ nghe rạc rạc một thanh âm vang lên, kia liền đem Chát Cổ đầu lâu bổ xuống. Chát Cổ đầu lâu nhanh như chớp mà cút ra ba thước xa, trong mắt hồn hỏa dần dần dập tắt xuống dưới. Kia thi thể trên khuôn mặt một đường ấm ánh hào quang hiện lên, nhưng là truy linh thừa cơ chạy ra, hướng phía thạch mục bên này lui đi qua. Đúng lúc này, thất bảo diệu thụ trên kết xuất khổng lồ trứng màu trên hào quang nhiều lần chợt hiện. Nguyên bản liên tiếp hiện hiện ở trên bảy đảo hình người hư ảnh cuối cùng thoáng hiện một lần, sau đó hoàn toàn chui vào trứng màu bên trong. Trứng màu bên trong lập tức truyền ra một cỗ minh mông phong cách cổ xưa khí tức, nhập lại dần dần trở nên càng cường đại lên. Thạch mục ánh mắt nhìn lại liếc, trong lòng khẽ động, biết rõ Yên La hôm nay dĩ nhiên tiến nhập thời khắc quan trọng nhất. Hắn cắn răng, lần nữa lật tay lấy ra chuỗi tiên đài, chăm chú nắm trong tay, trong miệng rồi lại mặc niệm lên tối nghĩa khó tên chú ngữ. Còn sống hai ba muôn lần chết linh sinh vật, lập tức một hồi bạo động, như là thủy triều bình thường lui trở về, tại thất bảo diệu thụ trước một lần nữa tập kết, tạo thành một đường dày đặc phòng tuyến. Giết cho ta, vây khốn Minh La sau đó, Hoắc Ba đưa tầm mắt nhìn qua thạch mục chỗ phương hướng, miệng quát to một tiếng nói. Hóa thân minh mang hung thú cổ man tộc cự nhân, tựu như cùng từng chiếc sắt thép chiến xa bình thường, xông vào Tử Linh đại quân phòng tuyến ở bên trong. Hoặc tay không tấc sắt, hoặc cầm trong tay binh khí, đem hàng trăm hàng ngàn bạch cốt khô lâu đánh thành phấn vụn. Hắc ma tộc cường giả cũng đều nhao nhao theo sát phía sau, hướng phía Tử Linh đại quân xung phong liều chết tiến đến. Đạo kia phòng tuyến lập tức trở nên tràn đầy nguy cơ. Thạch mục ánh mắt đảo qua, lông mày lập tức nhíu chặt đứng lên. Nhưng vào lúc này, ma góc đảo trên không lại có vài chục đạo quang mang sáng lên. Đúng là nguyên bản phân tán hòn đảo các nơi hơn trăm tên thiên vị cổ man tộc nhân hòa hắc ma tộc nhân đến đây gấp rút tiếp viện. Bởi như vậy, tình hình trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Thân bị bao vây Minh La hiển nhiên cũng ý thức được tình huống không ổn, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng đau khổ khắp chung quanh hình tròn lao lồng giống như lấy chắc chắn lấy xưng, lấy kia tu vi, đều muốn thoát ra cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Thạch mục ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Thép dòng côn trên hào quang sáng rõ, côn đầu vừa nhấc liền hướng phía cổ man tộc cường giả vọt tới. Như ý tấn thiết côn trên nổi lên một hồi màu trắng chí dương hỏa diễm. Kim bạch quang mang tôn nhau lên. Tản mát ra uy thế lập tức tăng cường rất nhiều. Thạch mục hét lớn một tiếng. Cánh tay vung vẩy. Như ý tấn thiết côn lúc này huyễn hóa ra đạo đạo bổng ảnh. Thông thiên 18 côn liên tiếp sử dụng ra. Lúc này liền có mấy danh thiên vị cảnh cổ man tộc bị trực tiếp đánh bay. Rồi sau đó bị chí dương hỏa diễm bao bọc. Hừng hực thiêu đốt. Mấy hơi thở lúc giữa biến thành tro tàn. Tặc tử nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, một tiếng thấm nhuần nội tâm hét lớn từ cổ man tộc trong truyền ra. Thạch mục thân thể chấn động. Cái này âm thanh hét lớn tựa hồ trực tiếp thẩm thấu tiến vào đáy lòng của hắn. Khiến cho hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt mở ngoặt nhọn ngừng lại. Một trận trong lòng lập tức cả kinh. Bóng người lóe lên. Một cái tóc vàng cổ man tộc nhanh chóng vô cùng cự nhân từ trong đám người bắn ra. Cầm trong tay hai cán màu vàng chiến thương. Điểm hướng thạch mục cổ họng. Thạch mục hét lớn một tiếng, như ý tấn thiết côn chém ra một đạo màu vàng hình quạt quý tích chặn màu vàng chiến thương. Leng keng. Một tiếng vang thật lớn. Thạch mục thân thể rung mạnh. Bị chấn bay ra ngoài. Một cỗ bén nhọn lực lượng từ như ý tấn thiết côn trong truyền tới thân thể của hắn. Khiến cho hắn bên ngoài thân kim lân vỡ vụn không ít. Một hồi khí huyết cuồn cuộn xuống. Phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có trên thân cái này khóa kim giáp, chỉ sợ lần này cần phải trọng thương không thể. Tóc vàng cổ man tộc thân thể cũng hơi hơi nhoáng một cái. Lập tức liền đứng vững vàng thân thể. Song phương tu vi cao thấp vừa xem hiểu ngay. Thạch mục trong lòng hoảng hốt. Đối phương thình lình lại là một gã thánh giai hậu kỳ cường giả. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Bản thân hôm nay mình đầy thương tích. Chân khí trong cơ thể không phục. Linh bảo thiên cơ côn trong vỏ tích góp thiên địa linh khí cũng là tiêu hao hầu như không còn. Căn bản không là đối thủ đối phương. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua chung quanh. Hôm nay tử linh đại quân số lượng chính lấy bay rất nhanh chợt giảm. Bản thân mặc dù chạy trốn tới đằng sau. Chỉ biết ra tốc phòng tuyến diệt vong. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 745. Tranh giành thi the 4. Thạch phá thiên kinh. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền là cái chết của ngươi. Tóc vàng đại hán hét lớn một tiếng. Vừa người nhào tới. Trong tay hai cán chiến thương hào quang tỏa sáng. Hóa thành hai đạo kim quang lóng lánh hàng dài. Hướng phía thạch mục đánh tới. Thạch mục hét lớn một tiếng. Như ý tấn thiết côn huyễn hóa ra từng vòng bổng ảnh. Cùng hai cái màu vàng hàng dài hung hăng va chạm một cái. Phốc. Thạch mục trong miệng máu tươi điên cuồng phun thân thể con diều giống như bay ra ngoài. Chết. Tóc vàng đại hán hét lớn một tiếng. Vung trong tay thương ngắn. Hai đạo kim quang hướng phía thạch mục chém tới. Mắt thấy liền muốn chạm tại thạch mục trên thân. Vào thời khắc này. Một đường trăm trượng dài đen kịt kiếm quang bỗng nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến. Dường như vạch phá bầu trời đêm tia chớp. Hung hăng đánh trúng vào tóc vàng đại hán thân thể. Tóc vàng đại hán thân thể đại chấn, thân thể bị một cái đánh bay trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Đen kịt kiếm quang lói lên trái phải quét ngang mà ra, mảng lớn như núi kiếm quang chen trúc mà ra. Tại khắp chung quanh. Mấy tên không kịp né tránh cổ man tộc cùng hắc ma tộc bị màu đen kiếm quang thôn phệ. Thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Bị quấy đã thành bột mịn. Trong đó thậm chí còn có hai gã thánh giai. Biến cố đột nhiên lên cao. Thạch mục sắc mặt đại hỉ. Thân hình nhoáng một cái. Xuất hiện ở yên la bảy màu quả trứng khổng lồ lúc trước. Sau đó mới nhìn chăm chú hướng phía màu đen kiếm quang phương hướng nhìn lại. bóng đen lóe lên. Một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tản mát ra một cỗ bế nghệ muôn dân trăm họ ngạo nghệ khí tức. Đúng là Thích Vô Nhai. Tay hắn cầm một thanh phong cách cổ xưa đen kịt trường kiếm. Phía trên ống ánh kiếm quang phun ra nuốt vào. Tản mát ra xé rách hết thảy lời hại khí tức. Tóc vàng đại hán vừa mới nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc dùng bàn tay thương ngắn chặn hơn phân nửa kiếm khí. Tuy rằng bị thương nặng thổ huyết. Bất quá cũng không tổn thương đến tính mạng. Thân thể của hắn một cách liền ổn định, hướng phía người tới nhìn lại, sắc mặt đại biến. Thích Vô Nhai, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Thạch Mục trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng là vừa mừng vừa sợ. Thạch tiểu tử đa tạ. Thích Vô Nhai nhìn Thạch Mục liếc, khẽ gật đầu. Hắn vừa dứt lời. Xa xa một mảnh đen kịt đám mây nhanh chóng vô cùng chạy như bay mà đến. Trong chớp mắt đã đến chỗ gần. Mây đen tiêu tán ra. Lộ ra một mảng lớn thân ảnh. Đi đầu hai cái thân ảnh. Thình lình đúng là Vân Lý cùng Chuyên Vũ. Hai người phía sau là hơn trăm tên hắc ma tộc. Lại ước chừng một phần ba là thánh giai tồn tại. Còn dư lại cũng đều là thiên vị hậu kỳ. Đỉnh phong hắc ma tộc. Cưu Thập La cũng ở trong đó. Những người này Thạch Mục lờ mờ nhận ra một ít là Tu La, Hắc Hiểm ba đại bộ tộc sau cùng lực lượng tinh nhuệ. Mắt thấy cảnh này, Thạch Mục trong lòng buông lỏng. Thế nhưng tên tóc vàng đại hán thần tình kịch biến. Mơ hồ hiện ra một tia sợ hãi chạy trốn chi sắc. Bên kia, Hoắc Ba chứng kiến Thích Vô Nhai đám người, sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi vô cùng. Tại ba gã thần cảnh tồn tại trước mặt, hắn từ khoe dũng mãnh quả thực chính là một cái chê cười. Minh La trên mặt đại hỷ. Lúc này bình ổn tinh thần. Trên thân đen kịt hào quang tỏa sáng. Vô số đen kịt lôi cầu từ bên trong tuôn ra. Lập tức đột nhiên bạo liệt ra. Đem trên thân màu tím xiềng xích chấn khai một đường khe hở. Kia thân thể nhoáng một cái. Dãy rùa ra màu tím xiềng xích. Thân hình mấy cái lắc lư. Liền bay rơi xuống Thạch Mục bên cạnh. Chắn bảy màu quả trứng khổng lồ trước mặt. Hoắc Ba mở ngoạc nhọn các loại. Chờ đóng ngoạc nhọn thánh giai cổ man tộc cũng không có đuổi theo. Đều phi thân đã rơi vào một bên. Tụ tập đã đến cùng một chỗ. Kỳ thật ngươi cùng Bảo Hoa đại nhân tiến vào Hắc Ma tinh vực không lâu sau. Ta liền cùng Vân Lý dẫn đầu tộc nhân theo tới đi qua. Vừa mới gặp được Chuyên Vũ cùng Cưu Thập La. Mới biết được các ngươi đã tới nơi đây. Thích Vô Nhai nói ra. Thì ra là thế. Thạch Mục thầm hô may mắn. Thích Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía Yên La hóa thân bảy màu quả trứng khổng lồ. Cảm nhận được Yên La khí tức nhanh chóng phát triển lớn. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tóc vàng đại hán, trong mắt cừu hận lửa giận đại thịnh. Thiên đình tay sai. Nạp mạng đi. Thích Vô Nhai hét lớn một tiếng. Trong tay màu đen trường kiếm chém ra một đường tầm hơn 10 trượng đen kịt kiếm quang. Hướng phía tóc vàng đại hán chém tới. Tóc vàng đại hán sắc mặt đại biến. Thân hình một bên lui về phía sau. Một bên thúc giục trong tay thương ngắn hóa thành hai cái kim long. Vội vàng ngăn cản đứng lên. Phản kích bắt đầu. Vân Lý ánh mắt hướng phía chung quanh quét qua. Trong nháy mắt đại khái đoán được nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Vung tay lên. Thân thể bắn ra. Kia sau lưng. Tu La. Hắc Hiểm hai tộc người thấy ma tôn ra tay. Cũng lập tức bay nhào mà ra. Hướng phía Hoắc Ba đám người đánh tới. Thôi được, thôi được. Chuyên Vũ có chút không tình nguyện lầm bầm một tiếng. Một tay vừa nhấc. Lòng bàn tay ánh sáng màu đỏ đại phóng. Ngưng tụ thành một cái màu đỏ lớn trường. Hướng phía cổ man tộc đánh ra. Thích Vô Nhai cái này một phương có ba đại thần cảnh đại năng gia nhập. vả lại thánh giai thiên vị người cũng không ít hơn Hoắc Ba một phương. Chiến thế hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Rất nhanh liền đem đối phương toàn diện áp chế. Thạch Mục cùng Minh La đều không có ra tay thủ hộ tại Yên La bên cạnh. Hai tay của hắn đều nắm một quả cực phẩm linh thạch, đồng thời thúc giục mộc hóa lực lượng, nhanh chóng chữa thương. Vào thời khắc này, cách đó không xa ma giác đảo cả tòa đảo hơi hơi chấn run lên một cái. Một hồi ma khí dao động từ hòn đảo ở chỗ sâu trong truyền đi ra. Tuy rằng không phải là rất mãnh liệt, nhưng mà mơ hồ có chứa một tia đặc thù cảm giác. Cố khí tức này tuy rằng không mạnh mãnh liệt, nhưng mà Thạch Mục cùng Minh La đều cảm ứng được. Hai người hướng phía ma giác đảo nhìn lại. Ở trên đảo chuyện gì xảy ra? Minh La hỏi. Thạch Mục nhướng mày, hơi trầm ngâm, nói: Cổ man tộc chủ lực binh sĩ nếu như ở chỗ này, những cái kia cổ man tộc thần cảnh khẳng định đã ở. Chúng ta ở bên ngoài đánh chính là long trời lở đất. Bọn hắn vẫn đang không có xuất hiện. Chỉ sợ là tại ở trên đảo làm cái gì chuyện trọng yếu. Minh La, ngươi đối với bảo phong ma giác hiểu rõ bao nhiêu? Ta đối với nơi này biết không nhiều lắm, chỉ biết là nơi này là hắc ma tinh vực một chỗ thượng cổ còn sót lại cấm địa. Minh La nói như thế. Minh La, ngươi thủ tại chỗ này. Thạch Mục nghe vậy hơi gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, hắn cầm trong tay hai khối xám trắng linh thạch ném đi. Sau lưng thủy hỏa hai cánh mở ra, thân hình bắn ra. Trong nháy mắt ra bây giờ cách đó không xa một gã thánh giai sơ kỳ cổ man tộc trước người. Kia trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh. Trong đó xen lẫn đen trắng hào quang hai màu. Một côn mãnh liệt quét mà ra. Cái này cổ man tộc bản đang cùng một gã tu la tộc hắc ma tộc thánh giai kịch chiến. Sắc mặt lập tức đại biến. Trong lúc vội vàng mở ra phun ra một thanh màu xanh nhỏ mũi tên. Ý đầu ngăn cản như ý tấn thiết côn. Ầm ầm. Như ý tấn thiết côn tách ra vô tận kim quang. Một kích đem màu xanh nhỏ mũi tên đánh nát. Tư thế không suy. Màu vàng côn ảnh rơi vào người này cổ man tộc thánh giai đầu lâu phía trên. Đầu lâu của hắn một cái bạo liệt ra. Dường như một cái nát dưa hấu bình thường vỡ vụn. Một đoàn ánh sáng màu xanh bao vây lấy một gã tấp hơn lớn nhỏ tiểu nhân từ bên trong bay ra. Hướng phía xa xa bỏ chạy. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Sau lưng thủy hỏa hai cánh lóe lên. Sau một khắc xuất hiện ở ánh sáng màu xanh lúc trước. Một tay lấy kia bắt lấy. Đạo đạo hắc quang từ trong tay hắn bay ra quấn quanh tại màu xanh thần hồn phía trên. Sư hồn. Mấy hơi thở sau đó. Màu xanh thần hồn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng ngời. Một tiếng mơ hồ kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Sau đó bạo liệt ra đến. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Trên mặt hiện ra một ít khác thường chi sắc. Sau lưng thủy hỏa hai cánh khẽ động. Bay trở về Yên La hóa thân bảy màu quả trứng khổng lồ bên cạnh. Thế nào, có thu hoạch sao? Minh La lập tức hỏi. Cổ man tộc hai đại thần cảnh quả nhiên ở chỗ này. Bất quá bọn hắn tựa hồ tại ma giác đảo trên phát hiện một chỗ bí cảnh. Những năm này bọn hắn một mực ý đồ lấy được bên trong cái gì bảo vật. Thạch Mục nói ra. Bí cảnh bảo vật. Minh La nhãn tình sáng lên. Nàng lời còn chưa dứt. Ma giác đảo lần nữa kịch liệt rung rung đứng lên. Một đường vừa thô vừa to màu đen cột sáng từ trong đảo chỗ dâng lên. Xông thẳng lên trời. Cực lớn ma khí dao động từ màu đen cột sáng trong truyền ra. Phủ cận mặt biển nhấc lên ngập trời sóng dữ. Bên trên bầu trời vô số mây đen cuồn cuộn. Thay đổi bất ngờ. Lấy màu đen cột sáng làm trung tâm xuất hiện một cái thật lớn vô cùng vòng xoáy. Như thế kịch biến, đang tại chém giết Thích Vô Nhai đám người sắc mặt cũng đại biến, nhao nhao dừng tay lại. Cái mảnh này khắc chém giết. Cổ man tộc một phương cơ hồ bị chém giết hơn phân nửa. Chỉ có tóc vàng đại hán. Hoắc Ba mở ngoạc nhọn các loại. Chờ đóng ngoạc nhọn số ít thực lực cường đại người vẫn còn giãy rùa, bất quá từng cái một cũng đều bản thân bị trọng thương. Mà nguyên bản những cái kia hắc ma tộc thánh giai cùng thiên vị. Thì tại Thích Vô Nhai đám người sau khi xuất hiện. Sớm đã buông tha cho chống cự. Ngoan ngoãn dừng lại ở một bên. Thạch Mục nhìn xem màu đen cột sáng, những mày. Tại ma khí nồng nặc chấn động ở bên trong, hắn tựa hồ cảm giác được một tia thi sát khí tức. Vào thời khắc này, một đường hình người hắc quang từ màu đen cột sáng trong bắn ra. Tản mát ra một cỗ cường đại thi thể sát khí. Xuyên thấu qua hắc quang, có thể chứng kiến bên trong là một cỗ toàn thân đen kịt thân ảnh. Giống như là một cỗ thi hài. Vô số màu đen phù văn tại trong hắc khí cuồn cuộn. Mơ hồ hình thành một vài thước lớn nhỏ màu đen kết giới. Cái đó là Thích Vô Nhai đám người vừa nhìn thấy màu đen thi hài. Thân thể đại chấn. Lộ ra vẻ mừng như điên. Nhao nhao bay nhào mà ra. Trên thân hào quang tỏa sáng. Hướng phía màu đen thi hài chộp tới. Liền đã bản thân bị trọng thương tóc vàng đại hán cũng không để ý thương thế. Phát ra một đạo kim quang. Hướng phía đen kịt thi hài bay tới. Minh La sắc mặt cũng là đại hỷ. Thân hình nhoáng một cái. Cũng bay nhào đi ra ngoài. Bàn tay nhỏ bé trên bục phát ra một bàn tay đen thùi. Cũng hướng phía thi hài chộp tới. Vào thời khắc này, hai cái cao lớn thân ảnh từ ma giác đảo chỗ giữa, màu đen cột sáng dâng lên chỗ bắn ra. Hai người một cái mày đỏ đại hán, một cái trắng da nữ tử. Đúng là cổ man tộc Tỳ Phù. Cửu Phượng hai đại thần tướng. Tạc tử, ngươi dám. Hai người chứng kiến Thích Vô Nhai đám người cử động, lập tức giận dữ. Tỳ Phù thần tướng hét lớn một tiếng. Trên thân bỗng nhiên hiện ra mảng lớn sáng lạn kim quang. Một cái ngưu hình cự thú hư ảnh tại phía sau hắn lói lên rồi biến mất. Trong tay hắn hiện ra một cái màu vàng đầu tròn chiến chùy tản mát ra ngập trời uy áp, giống như sao băng bắn ra. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Màu vàng chiến chùy cùng Thích Vô Nhai, Vân Lý, Chuyên Vũ ba người đụng vào nhau. Một đoàn kiêu dương giống như hào quang hiện lên mà ra. Lòe loẹt lóa mắt cực kỳ. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Nhập lại nhanh chóng mở rộng. Đem mấy người thân hình che giấu trong đó. Hào quang nhanh chóng thu lại. Màu vàng chiến chùy bay ngược mà quay về Thích Vô Nhai ba người cũng bị đẩy lui. Bành! Một tiếng muộn hưởng truyện lai. Minh La phát ra hắc quang bị Cửu Phượng dùng một thanh màu xanh xích sắt hình dáng pháp bảo ngăn lại. Minh La thân thể nhoáng một cái. Bị đẩy lui hai bước. Cửu Phượng nhưng là lù lù bất động. Sáu gã thần cảnh đại năng làm thành một vòng, ánh mắt đều tụ tập ở bên trong cái kia bộ màu đen thi hài phía trên. Sáu người chung quanh phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong. Đều bị bọn hắn dùng thần cảnh khí tức bao phủ. Hầu như hình thành một cái kết giới bình thường. Màu đen thi hài bị vây vào giữa. Dường như một cái không có đầu con ruồi. Bốn phía tán loạn. Nhưng mà chút nào giãy rùa không xuất ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 746 Ma tổ di 24 Thạch phá thiên kinh. Sáu gã thần cảnh tồn tại nhìn về phía chính giữa màu đen thi hài. Trong mắt toàn bộ đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Tựa hồ đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường. Bảy màu quả trứng khổng lồ bên cạnh Thạch Mục nhìn xem cái kia bộ màu đen thi hài, ánh mắt hơi hơi chớp động. Này là màu đen thi hài tản mát ra một cỗ khác thường khí tức. tuy rằng nhìn như cũng không mạnh mẽ, nhưng làm cho hắn có loại ảo giác. Tựa hồ cái này thi hài không chút nào kém hơn chung quanh 6 cái thần cảnh bình thường. Cố thi thể này rút cuộc là lai lịch gì, liền thần cảnh cường giả đều muốn tranh được đầu rơi máu chảy. Thạch Mục không khỏi suy đoán lung tung đứng lên. Tại kia bên cạnh, thân ngoại hóa thân đột nhiên quay đầu, hướng phía cái kia bộ màu đen thi hài nhìn lại. Trong mắt tràn đầy tham lam hào quang. Thạch Mục thấy vậy trên mặt khẽ giật mình. Thông qua tâm thần liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân ngoại hóa thân thân bên trên truyền ra một cỗ khát vọng tình cảnh. Tựa hồ đối với màu đen kia thi hài cực kỳ hướng tới. Tỉnh lại đi. Vật kia nhưng không phải chúng ta có khả năng hy vọng xa vời đấy. Thạch Mục thở dài, tựa hồ là tại khuyên bảo bản thân. Vào thời khắc này, từng đạo thân ảnh từ trong đảo chỗ lần lượt bay ra. Thình lình đều là thánh giai cổ man tộc. Số lượng tại hơn 20 người bộ dạng. Hẳn là theo Tỳ Phù cùng Cửu Phượng hai người cùng nhau lẻn vào bí cảnh người. Chứng kiến những người này xuất hiện, Thạch Mục nhướng mày, vội vàng lại lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Trong tay cũng nhanh chóng thay đổi một khối linh thạch. Cố hết sức khôi phục đồng thời, tay kia đem như ý tấn thiết côn ngang tại trước người. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. 7 màu trong trứng khổng lồ. Yên la khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Quả trứng khổng lồ phủ cận bắt đầu xuất hiện thành từng mảnh 7 màu dáng mây. Thất bảo diệu thụ. Địa chiết, si biệt bọn hắn ở nơi nào. Tỳ phù thần đem ánh mắt hướng Thạch Mục phương hướng quét qua. Chứng kiến 7 màu quả trứng khổng lồ trong một gốc cây đại thụ hư ảnh. Quát hỏi. Tỳ phù đại nhân, bọn hắn đều. Hoát ba bay đến Tỳ phù thần tướng sau lưng, nhanh chóng đem bên ngoài chuyện đã xảy ra nói một lần. Kỳ thật hắn cũng lúc tại địa chiết bị Thạch Mục đánh chết sau đó, mới từ những người khác nơi đây biết được si biệt lại cũng là bị cùng một người giết chết. Tỳ phù thần tướng, Cửu Phượng thần tướng hai người nghe vậy, biến sắc. Nhìn về phía 7 màu quả trứng khổng lồ phía dưới Thạch Mục. Tỳ phù thần tướng trong mắt vốn là lộ ra một tia khó tin. Tiếp theo liền khôi phục như thường. Ánh mắt từ Thích Vô Nhai bọn 4 người trên thân khẽ quét mà qua. Cười lạnh nói. Hừ. Hai cái dựa vào tìm hiểu người khác làm cho thủ thiên đạo hóa thần phế vật. Quả nhiên không còn dùng được. Chết thì chết rồi a. Các ngươi cũng giống nhau. Ngươi muốn chết. Thích Vô Nhai gầm nhẹ một tiếng. Trong tay màu đen trường kiếm hào quang tỏa sáng. Hóa thành một đạo hết sức nhỏ hẹp dài đen kịt kiếm quang. Từ một cái xảo trá góc độ đâm về Tỳ phù thần tướng. Vân Lý, Chuyên Vũ, Minh La và 3 người cũng lập tức đã phát động ra công kích. Vân Lý trên thân chợt toát ra mảng lớn ngọn lửa màu tím, hừng hực thiêu đốt. Tay hắn cánh tay vung lên. Ngọn lửa màu tím chen chúc bay ra. Ngưng tụ thành một cách đầy trời ngọn lửa tím bàn tay. Hướng phía Tỳ phù thần tướng đánh ra. Một cỗ sáng rực sóng nhiệt phô thiên cách địa quét sạch mà sơ. A. Cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Vũ tay áo vung lên. Vô số màu đỏ tơ mỏng rậm rạp chằng chịt hiện hiện mà ra. Phát ra bén nhọn vô cùng tiếng xé gió. Hướng phía Tỳ phù thần tướng 3 người bay đi. Mỗi một đạo màu đỏ tơ mỏng đều muốn hư không kéo lê một đường đen kịt khe hở. Minh La hắc quang lập lòe. Dài ra móc sắt giống như màu đen móng vuốt sắc bén. Đột nhiên vung lên. 10 đạo vừa thô vừa to màu đen chỉ mang co duỗi bất định bắn ra. Tư không dường như vải rách bình thường bị đơn giản xé rách. Tỳ phù một tay vừa nhấc. Trong tay màu vàng đầu tròn chiến chùy hào quang tỏa sáng rời khỏi tay. Quay tròn xoay tròn xuống. Trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Chắn trước người. mặt ngoài kim quang đại phóng xuống, lại biến ảo mấy lấy trăm ngàn kế chùy hình ảnh. Oanh long long, liên tiếp liên miên nổ mạnh truyền ra, thẳng chấn động thiên địa, rung động mạnh gần muốn văng tung tóe. Thích Vô Nhai đám người công kích hơn phân nửa bị màu vàng chiến chùy biến thành dày đặc chùy hình ảnh ngăn cản xuống dưới. Tỳ phù thần tướng càng lấy sức một mình đã ngăn được bốn người liên thủ một kích. Hóa thần trung kỳ, luyện thần hóa hư. Mọi người cẩn thận rồi. Thích Vô Nhai sắc mặt cả kinh. Các ngươi giữ vững vị trí. Vân Lý khẽ quát một tiếng, một tay vừa nhấc, một ngón tay đưa ra. Bị màu vàng chùy hình ảnh ngăn lại, ngọn lửa màu tím đại thủ bỗng nhiên vừa thu lại. Tiếp theo bạo liệt ra. Hóa thành hơn 10 đầu dài chừng 10 trượng màu tím hỏa long. Nhanh chóng vô cùng vượt qua màu vàng chiến chùy. Hướng phía tỳ phù thần tướng đánh tới. Cửu phượng thần tướng khẽ quát một tiếng. Trong tay màu xanh xích sắt hào quang tỏa sáng. Liên tiếp hơn 10 đầu màu xanh lớn chim hư ảnh từ bên trong bay ra. Ngăn cản màu tím hỏa long. Màu xanh lớn chim cùng màu tím hỏa long lập tức ở giữa không trung kịch liệt xông tới đứng lên. Bạo phát ra trận trận cực lớn nổ vang. Ngọn lửa tím ánh sáng màu xanh đan vào cùng một chỗ. Dường như hỏa thần hàng lâm bình thường. Sáu người kịch liệt chém giết lại với nhau. Tất cả sắc quang mang chợt hiện. Thiên địa linh khí cùng ma khí kịch liệt cuồn cuộn. Tiếng nổ vang. Tiếng rít. Trong nháy mắt đan vào cùng một chỗ. Dường như tận thế. Cùng lúc đó, thủ hạ của bọn hắn từ lâu tại hạ phương hướng chém giết lại với nhau. Song phương nhân số tương đối, trong lúc nhất thời cũng là cân sức ngang tài. Ngay tại song phương kịch liệt giao chiến thời điểm, tỳ phù đột nhiên đan thủ khẽ đảo chuyển. Trong tay đột nhiên nhiều hơn 5 thanh màu xanh biếc truy thủ. Lại giơ lên, vù vù, vài tiếng. Mấy đảo lục quang lóe lên. Ở giữa không trung hội tụ cùng một chỗ. Hóa thành một đạo tản ra lục sắc âm u mang lưu quang. Gần như thuấn di bình thường vạch phá phía chân trời. Sau một khắc, trực tiếp xuyên thủng cùng Hoát Ba giao chiến một gã thánh giai hắc ma tộc đầu lâu. Cái kia thánh giai hắc ma tộc liền kêu thảm một tiếng cũng không cùng phát ra, liền đã vấn lạc. Nhân cơ hội này, Hoát Ba lại không nói hai lời thoát ly chiến đoàn. Hướng phía bảy màu quả trứng khổng lồ phương hướng bay nhào mà đi. Hắn nguyên bản liền ở vào chiến đoàn phía trước nhất biên giới chỗ. Giờ phút này đột nhiên lao ra. Tự nhiên không người nào có thể ngăn cản. Tuy rằng kia lúc trước bị thương không nhẹ. Nhưng ven đường chống đỡ những cái kia tử linh sinh vật tại kia trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Nhao nhao dễ như trở bàn tay giống như tán loạn ra. Không tốt, Thích Vô Nhai đám người thấy thế, trong lòng kinh hãi. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, trong tay như ý tấn thiết côn hào quang tỏa sáng, liền muốn nghênh đón địch. Vào thời khắc này, cái kia bộ màu đen thi hài hai tay hắc quang đại phóng. Thừa dịp sáu người kịch chiến giao thủ tới ranh giới. Một cái xé rách sáu người khí tức phong ấm. Hóa thành một đạo bóng đen. Hướng phía xa xa điện bắn đi. Cái hướng kia vừa đúng là Thạch Mục cùng Hoát Ba sắp giao hội chỗ. Có thể từ sáu người liên thủ thiết lập trong phong ấm thoát ra. Màu đen thi hài tựa hồ tiêu hao không ít lực lượng. Tản mát ra khí tức nhanh chóng suy rơi xuống. Thích Vô Nhai. Tỳ phù thần tướng đám người biến sắc. Đều muốn phân thân đi bắt màu đen thi hài. Nhưng mà bị đối phương gắt gao cuốn lấy. Kiềm chế lẫn nhau xuống. Thoát thân không ra. Hoát Ba chứng kiến màu đen thi hài. Trên mặt đại hỉ. Vậy mà không có công kích Thạch Mục. Trong tay kim quang đại phóng. Ngưng tụ thành một cái màu vàng đại thủ. Hướng phía màu đen thi hài chộp tới. Màu đen thi hài bên ngoài thân mảng lớn hắc quang chen chúc mà ra. Ngưng tụ thành hai đạo vừa thô vừa to màu đen quang nhận. Xoẹt. một cái đem màu vàng đại thủ xé rách. Thi hài khí tức lần nữa trên diện rộng ngã xuống. Hoắc Ba đại hỉ, vỗ bên hông, một chương màu vàng lưới lớn hiện hiện mà ra, trong nháy mắt phát triển lớn mấy chục lần, phủ đầu đem màu đen thi hài bao phủ tại bên trong. Tỳ phù thần tướng hai người mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ, ngược lại không vội mà thoát thân. Thi pháp đem Thích Vô Nhai đám người chăm chú cuốn lấy. Thạch Mục nhìn không được làm cho vật kia rơi vào cổ Man tay. Đó là thời kỳ thượng cổ một gã hợp thể thất bại ma tổ thi hài. Trong đó không chỉ có ẩn chứa tên kia ma tổ nguyên thần, càng trộn lẫn lấy một tia thiên địa pháp tắc lực lượng. Thạch Mục chính tâm thần bất định tới ranh giới, trong tai bỗng nhiên vang lên Thích Vô Nhai truyền âm âm thanh. Pháp tắc lực lượng. Thạch Mục tuy rằng không phải là rất rõ ràng Thích Vô Nhai theo như lời, nhưng biết rõ vật ấy rơi vào trong tay đối phương tuyệt không phải chuyện tốt. Lúc này bất chấp thương thế trên người cũng không khôi phục, trên thân kim xanh hào quang tỏa sáng, bay nhào mà ra. Như ý tấn thiết côn hóa thành một đạo màu vàng bổng ảnh, dường như lưu tinh chuỗi đấy, hướng phía Hoắc Ba oanh kích mà đi. Hoắc Ba giận dữ, nhưng đối với Thạch Mục cũng không dám khinh thường. Lật tay tế ra cái kia hai thanh màu vàng thương ngắn, giá trụ Như ý tấn thiết côn một kích này. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Mục thân thể bị chấn bay ra ngoài. Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng thủy hỏa hai cánh hiện hiện mà ra. Trong cơ thể chí âm đến dương chi lực dũng mãnh vào thủy hỏa hai cánh ở bên trong. Hai cánh lập tức phát triển lớn gấp mấy lần. Thân hình của hắn lập tức trở nên phiêu hốt bất định, dường như một cách linh hoạt vô cùng cá bơi, quay chung quanh tại Hoắc Ba quanh người, áp dụng du đấu. Hoắc Ba gào thét liên tục, tốc độ phương diện hắn nhập lại không am hiểu. Trong tay đôi thương hóa thành một đạo đạo màu vàng thương ảnh, có chút phí công hướng phía chung quanh đâm tới, nhưng đều bị Thạch Mục đơn giản trốn tránh mất. Thích Vô Nhai đám người mắt thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng, đổi thành Tỳ Phù thần tướng đám người khẩn trương đứng lên. Hoắc Ba bị Thạch Mục cuốn lấy, lưới vàng hào quang lập tức đại giảm. Màu đen thi hài ra sức giãy giụa, chợt há mồm phun ra một cỗ đỏ sầm hào quang, đánh vào lưới vàng phía trên. Ánh sáng màu đỏ đụng một cái đến lưới vàng, lập tức phát ra xùy xùy thanh âm. Lưới vàng hào quang đại giảm, mấy hơi thở lúc giữa liền bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Vèo, màu đen thi hài tử trong động bắn ra, đang muốn hướng phía xa xa bay đi. Vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh lướt ngang mà ra, một cách ngăn cản màu đen thi hài. Nhưng là Thạch Mục cái kia bộ thân ngoại hóa thân, giờ phút này thân ngoại hóa thân quanh thân ma khí lượn lờ, hai đầu bốn tay, kia đột nhiên bốn đầu cánh tay vào bạch tuộc giống như, một cách đem màu đen thi hài cuốn lấy. Bên ngoài thân càng là hiện ra một mảnh dài hẹp lục sắc dây leo, từng tầng một quấn quanh mà lên. Tiếp theo kia hai cái đầu lâu miệng rộng mở ra, một cái cắn lấy thi hài cái cổ hai bên. Sau một khắc, từng cỗ một tinh thuần ma khí lập tức bị thu nạp đã đến thân ngoại hóa thân trong cơ thể, khiến cho khí tức lập tức lên nhanh đứng lên. Màu đen thi hài ra sức giãy giụa, lập tức đem thân ngoại hóa thân chấn khai vài phần. Lục sắc dây leo cũng tùy theo đứt đoạn hơn phân nửa. Mắt thấy liền muốn tránh thoát mà đi. Vào thời khắc này, thi hài đỉnh đầu hư không lóe lên, chuỗi tiên đài đột nhiên xuất hiện. Mảng lớn hắc quang từ bên trong bay ra, đem màu đen thi hài bao phủ tại bên trong. Màu đen thi hài động tác lập tức chậm lại, tựa hồ đã bị thật lớn hạn chế. Thân ngoại hóa thân rồi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lục sắc cành liễu hào quang tỏa sáng, nhanh hơn thôn phệ đối phương ma khí. thân ngoại hóa thân tản mát ra khí tức nhanh chóng phát triển lớn. Hoắc Ba mắt thấy cảnh này, lập tức giận dữ, lập tức bỏ qua thạch mục, thân hình hóa thành màu vàng tia chớp, hướng phía chuỗi tiên đài đánh tới. Mơ tưởng, thạch mục hét lớn một tiếng, một ngón tay đưa ra. Chuỗi tiên đài trong một đường vừa thô vừa to hắc quang phun ra. Nhiều đội tử linh sinh vật từ hắc quang trong bay ra, ngăn ở Hoắc Ba lúc trước. Muốn chết, Hoắc Ba giận dữ, trong tay chiến thương vung lên, một đạo màu vàng rung động quét sạch mà ra, lập tức đem hơn trăm đầu tử linh sinh vật hóa thành bột mịn. Những thứ này tử linh sinh vật tuy rằng không mạnh, nhưng thắng tại số lượng to lớn lớn. Cũng là thạch mục miễn cưỡng tranh thủ một chút thời gian. Bóng người lói lên, thạch mục đoạt tại Hoắc Ba lúc trước chắn chuỗi tiên đài trước. Bách thu chấn hoàng. Thạch mục trong tay như ý tấn thiết côn kim quang đại phóng. Vô số màu vàng thú ảnh hiện hiện mà ra. Hóa thành một đảo cực lớn nước lũ. Hướng phía màu vàng đại hán đánh tới. Hắn đem trong cơ thể vừa mới khôi phục sở hữu chân khí đều rót vào một thức này bách thu chấn hoàng bên trong. Những thứ này màu vàng thú ảnh hầu như ngưng tụ thành nửa thực chất. Nước lũ làm cho qua chỗ ở hư không kịch liệt rung động lắc lư. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 747. Hóa thân nhập thanh ba sắc mặt ngưng tụ. Thép dài một tiếng. Trong tay kim sắc chiến thương hào quang tỏa sáng. Lưỡng cán chiến thương thoáng một phát hợp hai làm một. Một đầu như có thực chất cực lớn kim long hiện hiện mà ra. Một đầu đâm vào bách thú nước lũ bên trong. Ầm ầm. Phảng phất vô số lôi đình đồng thời nổ vang. Phương viên trăm trượng ở trong đều bị bay vụt kim quang tràn ngập. Hoàng kim cử long cuối cùng nhất hay vẫn là lực thắng một bậc. Phá tan kim sắc đàn thú nước lũ. Hung hăng oanh kích tại thạch mục trên người. Thạch mục thân thể như phá bao tải giống như bị xa xa đánh bay. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy. May mắn chân long khóa kim giáp cùng bát thủ đồ đằng vì hắn ngăn cản hơn phân nửa công kích uy năng. Tăng thêm cửu chuyển huyền công mộc hóa chi lực cùng thổ hóa chi lực lập tức tác dụng bảo vệ trên người chỗ hiểm. Nếu không giờ phút này hắn sớm đã là thân thể bạo liệt mà vong rồi. Hoắc Ba một kích qua đi. Sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Phất tay triệu hồi kim sắc chiến thương. Không để ý đến thạch mục. Không chút do dự xoay người hướng phía chuỗi tiên thai phương hướng đánh tới. Vào thời khắc này, dị biến nổi bật. Yên La hóa thân thất thải quả trứng khổng lồ chợt hào quang tỏa sáng. Một cỗ kinh khủng vô cùng bàng nhiên khí lãng theo quả trứng khổng lồ trong truyền ra. Đồng thời một đạo vừa thô vừa to thất thải cột sáng phóng lên trời. Đem quanh mình hết thảy. Làm nổi bật được năm màu pha tạp. Mảng lớn thất thải hào quang hướng phía chung quanh khuyết tán mà khai. Nhấc lên một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng kịch liệt khí lưu chấn động. Thạch mục. Hoắc Ba. Chuỗi tiên thai khoảng cách gần đây. Đứng mũi chịu sào. Bị cái này cổ cực lớn khí lưu lập tức xông phi. Vốn là đang tại giao chiến sáu gã thần cảnh thần sắc biến đổi nhao nhao dừng lại giao thủ quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Tỳ phủ. Cửu Phượng hai người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Thích Vô Nhai bọn người thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Tựa hồ cũng đoán được cái gì. Thất thải cột sáng cuối cùng. Vốn là xuất hiện một gốc cây chưa đủ hơn một trượng cây giống hư ảnh. Đón lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh lớn lên. Cũng theo đỉnh toát ra một cành đón lấy một cành trà cây. Tổng cộng 7 cành. Hiện ra thất thải chi sắc, cũng tiếp tục nhanh chóng chứng đại. Trong nháy mắt biến thành một gốc cây chừng trăm trượng cao đại thụ. Đón lấy 7 căn trạc cây phía trên khai ra nhiều đóa hồng nhạt đóa hoa, Vô số cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Cự dưới cây, một cái màu trắng cung trang bóng người chậm rãi xuất hiện. Uyển chuyển dáng người, vô song dung nhan, chút nào cũng không có người gian khí tức. Phảng phất cửu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần. Đúng là Yên La. Nàng giờ phút này tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, bất ngờ đã đột phá đã đến thần cảnh. Bảo Hoa Thánh Tổ, cách đó không xa Thích Vô Nhai bọn người đại hỉ. Thạch Mục vừa mới ổn định thân hình thấy thế cũng là vui vẻ. Bên kia Hoắc Ba cũng là khó khăn lắm ổn định thân hình. Chỉ nhìn Yên La liếc, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Cắn răng một cái, thân thể tiếp tục hướng phía cách đó không xa chuỗi tiên thai đánh tới. Trong chớp mắt liền đã đến chuỗi tiên thai phía trước. Trong tay kim sắc chiến thương hóa thành một đạo kim ảnh, hướng phía thân ngoại hóa thân đâm tới. Yên La mắt thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, tay trắng nón nà vung lên. Chuỗi tiên thai phía dưới hào quang lóe lên, một tòa cự đại hồng nhạt đóa hoa hiện hiện mà ra. Phấn hồng hào quang lóe lên, chuỗi tiên thai tính cả phía dưới hóa thân, thi hài lập tức biến mất. Tóc vàng đại hán chiến lưới lê cái không, thần sắc khẽ giật mình. Hào quang lóe lên, chuỗi tiên thai xuất hiện tại Yên La sau lưng. Yên La quay đầu nhìn về phía bên kia trọng thương ngã xuống đất Thạch Mục, ngọc thủ lần nữa vung lên. Một đóa hồng nhạt đóa hoa xuất hiện tại Thạch Mục dưới thân, đem hắn dẫn tới bên cạnh. Yên La ngón tay ngọc một điểm, một đạo ấm ánh hào quang bảy màu bay vào Thạch Mục trong cơ thể, hóa thành một cỗ hùng vĩ dòng nước ấm, nhanh chóng vô cùng ở trong cơ thể hắn chạy một lần, sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Thạch Mục trong nội tâm một hồi kinh hỉ, thương thế vậy mà lập tức tốt hơn phân nửa. Quay đầu nhìn về phía một bên thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân cắn nuốt thi hài không ít ma khí, tản mát ra khí tức đã đạt đến thiên vị hậu kỳ. Bất quá màu đen thi hài giờ phút này cốt cách trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt tia máu, đem thân ngoại hóa thân màu xanh lá cành liễu cách tại bên ngoài. Thân ngoại hóa thân dần dần không cách nào hấp đến đối phương ma khí. Ô, hồng lệ ma tổ thi hài. Cũng tốt. Yên La ánh mắt rơi vào thi hài bên trên, đuôi lông mày nhảy lên, thì thào lẩm bẩm. Nàng lần nữa một ngón tay điểm ra. Một đạo phấn sắc quang mang theo nàng đầu ngón tay bắn ra, chui vào màu đen thi hài mi tâm. Một tiếng mơ hồ thê lương kêu thảm thiết truyền ra, bất quá sau một khắc mất đi vô tung. Bành! Một tiếng thi hài đầu vỡ vụn ra đến, biến thành vô số mảnh vỡ. Thi hài tản mát ra ánh sáng màu đỏ tiêu tán ra. Thạch Mục thân ngoại hóa thân hoan hô một tiếng, toàn thân hắc quang đại phóng. Vô số màu xanh lá cành liễu theo hắn trong cơ thể bay ra, đem màu đen thi hài cuốn lấy. Hơn nữa chậm rãi đem hắn kéo vào trong cơ thể mình. Thân ngoại hóa thân tản mát ra khí tức nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt liền đạt đến thiên vị đỉnh phong. Bất quá khí tức chứng đại cũng không đình chỉ. Ầm ầm, một cỗ hùng vĩ khí tức theo thân ngoại hóa thân trong bộc phát ra, lại bất ngờ đạt đến thánh giai cấp độ. Giữa hắc quang mơ hồ có thể thấy được tại hóa trong thân thể, một khỏa màu đỏ như máu trái tim bộ dáng thánh phôi như ẩn như hiện, thoạt nhìn cực kỳ dữ dị. Đạt tới thánh giai về sau, thân ngoại hóa thân thực lực tăng trưởng cũng còn không có đình chỉ, một mực đạt đến thánh giai sơ kỳ đỉnh phong. Hắn bên ngoài thân hắc quang phiên cổn mới chậm rãi ngừng lại. Gặp tình hình này, ngoại trừ Yên La bên ngoài, còn lại vài tên thần cảnh tồn tại đều là mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm, ánh mắt khác nhau. Thạch Mục tận mắt nhìn thấy một màn này, trong nội tâm khiếp sợ tất nhiên là tột đỉnh. Bất quá trong mắt sắc mặt vui mừng chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức bị một vòng lo lắng chỗ thay thế. này là thất khiếu anh linh quả hạt chỗ cô đọng thân ngoại hóa thân, hôm nay thực lực lại đã vượt qua chính mình. Hắn có chút bận tâm chính mình hội hay không khống chế không được. Lại nói tiếp rất dài. Bất quá theo Yên La xuất hiện, đến thân ngoại hóa thân thực lực tăng vọt. Chính giữa cũng không quá đáng là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Yên La quay đầu nhìn về phía Tỳ Phù, Cửu Phượng hai người trong mắt lánh ý lóe lên. Hai người biến sắc đồng thời nhổ thân bay lên, hóa thành lưỡng đạo quang mang, hướng phía xa xa điện xả đào tẩu. Chạy đi đâu? Thích Vô Nhai hét lớn một tiếng, đang muốn cùng Minh La bọn người đuổi theo mau. Để cho ta tới, các ngươi đem tại đây thanh lý thoáng một phát. Yên La hừ lạnh một tiếng, thanh âm không có một tia cảm giác màu. Vâng. Thích Vô Nhai bọn người khẽ giật mình, chợt cùng kêu lên đáp. Mà sau đó xoay người hướng đang cùng Tử Linh đại quân giao chiến còn lại cổ man tộc phóng đi. Yên La sau lưng thất thải đại thụ hào quang lóe lên. Bảy người đầu lớn nhỏ quang điểm hiện hiện mà ra, lẫn nhau tầm đó bị thất thải ánh sáng tương liên, ngưng tụ thành một cái thất thải pháp trận. Thoạt nhìn rất giống truyền tống pháp trận. Pháp trận hào quang lóe lên, Yên La cả người tính cả thất thải đại thụ lập tức biến mất. Sau một khắc trống giống xuất hiện tại hai người phía trước. Thạch mục cùng thân ngoại hóa thân đã ở thất thải pháp trận bao phủ phạm vi, cũng đi theo xuất hiện tại Tỳ Phù hai người trước người. Thạch mục trong nội tâm dùng mình, nhìn về phía Yên La thân ảnh có chút nắm tay, thần tình trên mặt biến ảo. Yên La giờ phút này thực lực đã đến hắn không cách nào lý giải tình trạng. Tỳ Phù, Cửu Phượng hai người cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Đại Na Di thuật. Tỳ Phù sắc mặt khó coi vô cùng, trầm giọng nói ra. Hai người không có thử lại đồ chạy trốn, tựa hồ biết rõ đó là vô dụng tiến hành. Các ngươi hai người đã dám can đảm đến Hắc Ma tinh vực, sẽ đem mệnh lưu lại a. Yên La nhàn nhạt nói một câu. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tuy nhiên khôi phục đã đến thần cảnh, bất quá cũng không quá đáng là cái thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Cảnh giới còn bất ổn. Đừng tưởng rằng nắm giữ mấy cái bí thuật có thể đền bù giữa chúng ta cực lớn thực lực sai biệt. Tỳ Phù thần tướng ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói ra. Cửu Phượng nghe nói chuyện đó, trên mặt sợ hãi chi tình cũng thoáng thu lại. Đúng vậy. Bảo Hoa trước kia xác thực là uy danh hiển hách, là bọn hắn nhìn lên đều không kịp tồn tại. Bất quá nàng thực lực bất quá vừa mới khôi phục đến thần cảnh. Tuy là thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, dù sao không kịp Tỳ Phù thần tướng. Có cái gì đáng sợ? Hơn nữa nếu là có thể giết nàng tại Đế Xuân đại nhân trước mặt thế nhưng mà một cái công lớn. Chết! Một nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng lập tức lửa nóng, gấp khó khăn nổi bắn ra. Trong tay thanh sắc xích sắt hào quang tỏa sáng. Từng vòng huyền ảo phù văn lượn lờ mà lên. Ở giữa không trung hóa thành một đầu tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thanh sắc cự cầm. Cuồn cuộn thanh khí theo hắn trên người tán phát ra. Hình thành một cái thanh sắc vụ hải. Hướng phía Yên La tịch cuốn tới. Thanh sắc vụ hải những nơi đi qua, tư không từng khúc vỡ vụn. Tựa hồ bị thanh khí ăn mòn bình thường. Hiển nhiên đây là một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Không đúng các loại. Tỳ Phù thần tướng biến sắc, ý đồ quát bảo ngưng lại Cửu Phượng thần tướng, bất quá đã muộn. Yên La tay trắng nón nà vung lên. Sau lưng thất thải đại thụ hào quang vô số phù văn hiện hiện mà ra. Hình thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ thất thải không gian. Thất thải trong không gian, khắp nơi phiêu đãng lấy hồng nhạt cánh hoa, phảng phất hoa chi thế giới. Cửu Phượng thần tướng tính cả cái kia thanh sắc cự cầm lập tức bị thất thải không gian bao phủ tại bên trong. Lĩnh vực, Tỳ Phù thần tướng như gặp rắn rết, sắc mặt đại biến, thân thể bắn ngược mà ra. Cửu Phượng thần tướng sắc mặt thảm biến. Sau một khắc hét lớn một tiếng, trên người thanh quang đại thịnh. muốn hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng là toàn thân bị một cỗ hùng vĩ vô cùng lực lượng bao phủ. Phảng phất trên người đè ép một tòa cự đại ngọn núi. Liền phóng ra một bước cũng khó khăn. Chớ nói chi là đằng phi rồi. Yên La một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết. Một ngón tay điểm ra. Thất thải trong không gian vô số cánh hoa hướng phía Cửu Phượng Thần Tướng bay đi. Cửu Phượng Thần Tướng sắc mặt đại biến. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Cái kia thanh sắc cự cầm lập tức bắn ra. Chắn trước người của nàng. Hồng nhạt cánh hoa bay vụt tới, xẹp qua thanh sắc cự cầm thân thể. Phốc phốc phốc. Thanh sắc cự cầm thân thể phảng phất giấy bình thường, bị cánh hoa đơn giản xuyên thủng, ầm ầm bạo liệt ra đến. Thanh sắc cự cầm bạo liệt về sau, lập tức hiện ra đằng sau Cửu Phượng Thần Tướng thân ảnh. Nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thân thể có chút dù gì ngơ ngác bất động. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, đã phát hiện hắn trên mặt. Trên tay cũng xuất hiện vô số thật nhỏ miệng vết thương. Sau một khắc, Cửu Phượng Thần Tướng thân thể cũng cùng thanh sắc cự cầm hư ảnh bình thường. Vỡ vụn ra đến. Hóa thành một mảnh thịt nát huyết vũ. Tỳ Phù Thần Tướng mắt thấy cảnh này. Sắc mặt lần nữa đại biến. Rốt cuộc triệt để ý thức được mình cùng Yên La ở giữa cực lớn thực lực sai biệt. Quả nhiên không phải cảnh giới có khả năng hoàn toàn che giấu. Bất quá lập tức, hắn hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kim sắc lôi điện, hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Yên La lông mày kẻ đen hơi nhíu, ngọc thủ lần nữa vung lên, thi triển ra đại na di thuật. Loại rùa mì xuất hiện tại Tỳ Phù Thần Tướng phía trước. Nàng trong miệng nói lẩm bẩm. Lần nữa thi triển ra thất thải lĩnh vực bao phủ ở Tỳ Phù Thần Tướng. Vô số hồng nhạt cánh hoa bay vụt tới cuốn hướng Tỳ Phù Thần Tướng. Tỳ Phù Thần Tướng sắc mặt tái nhợt. Bất quá trong miệng hắn phát ra giống to một tiếng. Toàn thân kim quang đại phóng. Ngưng tụ thành một cái kim sắc giữ tợn gương mặt khổng lồ. Kim sắc gương mặt khổng lồ Dương Thiên phát ra một tiếng thét dài. Sau đó đại hé miệng, phun ra một mảng lớn kim sắc lôi hỏa. Mơ hồ cũng tạo thành một cái lôi hỏa lĩnh vực. Bất quá chỉ là một cái hình thức ban đầu. Vô số cánh hoa đánh vào lôi hỏa lĩnh vực bên trên. Lôi hỏa lĩnh vực kịch liệt rung động lắc lư. Bất quá vẫn là chặn cánh hoa công kích. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 748 cơ duyên. Tỳ Phù Thần Tướng gặp tình hình này, trên mặt buông lỏng, hai bàn tay riêng phần mình phun ra một đạo kim quang, trèo chống lấy lôi hỏa lĩnh vực. Đồng thời bên cạnh hắn kim quang lóe lên, cái kia màu vàng cự chùy hiện hiện mà ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Màu vàng cự chùy hào quang lóe lên, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ màu vàng sư tử mạnh mẽ. Toàn thân bộ lông kim quang lập lòe, dường như hoàng kim chế tạo bình thường. Màu vàng sư tử mạnh mẽ lớn hé miệng, phun ra từng vòng màu vàng gợn sóng, nghênh hướng bay vụt mà đến cánh hoa. Nhưng mà những thứ này màu vàng gợn sóng vừa bay vào thất thải lĩnh vực, lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng xua tán. Bất quá tại kia triệt để tiêu tán lúc trước, còn là đem một ít cánh hoa đánh bay. Song phương trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lâm vào rằng co trạng thái. Cách đó không xa, Thạch Mục nhìn qua Yên La cùng Tỳ Phù. Trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Vào thời khắc này, Yên La trên mặt đỏ thấm chi sắc lóe lên rồi biến mất. Thân thể mềm mại lắc lư một cái. Sau lưng bảy màu đại thổ hư ảnh run rẩy lên. Hào quang nhanh chóng yếu bớt. Thất thải lĩnh vực cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hạc hạc, thì ra là thế. ngươi tuy rằng có thể lấy thần cảnh sơ kỳ tu vi liền thi triển ra lĩnh vực, nhưng là chân khí của ngươi căn bản không cách nào trèo chống quá lâu. Tỳ phù thần tướng khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ kêu lên. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, quanh người lôi hỏa lĩnh vực hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một chuôi dài hơn 10 trượng lôi hỏa chi mâu, tàn mát ra khủng bố cực kỳ khí tức. Ngươi đã càng muốn chịu chết, cái kia cũng đừng trách ta. Tỳ phù thần tướng hét lớn một tiếng, đột nhiên phất tay. Lôi hỏa chi mâu giống như một đường bôn lôi giống như nhanh bắn mà ra, hướng phía Yên La ngực đâm tới. Cùng lúc đó, Yên La sau lưng bảy màu đại thụ run rẩy chợt dừng lại, thất thải lĩnh vực cũng đột nhiên củng cố. Kia thân thể trong nháy mắt ổn định. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàn quang lóe lên. Tay trắng nón nà vung lên. Sau lưng bảy màu đại thụ trạc cây chợt rủ xuống rơi xuống. Quấn lấy lôi hỏa chi mâu. Đồng thời bảy màu đại thụ thân cây chợt vỡ ra. Một đường chói mắt hào quang bảy màu bắn ra, nhanh chóng vô cùng, lóe lên phía dưới, xuyên thủng Tỳ phù thần tướng thân thể. Tỳ phù thần tướng ngực vỡ ra một cái lỗ thủng to, nhưng dù gì chút nào máu tươi cũng không thấy tuôn ra. Kia trong mắt tràn đầy không cam lòng, bất quá kia trong mắt thần thái còn là nhanh chóng cực kỳ ảm đạm xuống. A, trong miệng hắn chợt phát ra một tiếng nặng nề giống to. Thân thể mãnh liệt vừa tăng, sau đó bạo liệt ra. Từ trong bay ra một cái ước chừng 6 tấc lớn nhỏ màu vàng nhạt tiểu nhân. Hào quang 7 màu một cái xoay tròn bay nhanh hướng phía tiểu nhân chụp xuống. Màu vàng nhạt tiểu nhân trên mặt tràn đầy kinh sợ cùng đến chi sắc. Trong mắt dữ tợn màu lóe lên. Toàn bộ người hóa thành một đạo ấm ánh kim sắc quang mang. Tại hào quang 7 màu rơi xuống trong nháy mắt. Lóe lên sáp nhập vào lôi hỏa chi mâu trong. Lôi hỏa chi mâu hào quang tỏa sáng. Từng đạo vừa thô vừa to điện mang hiện hiện mà ra. Một cái tránh thoát 7 màu chạc cây quấn quanh. Hướng phía Yên La bay đi. Mắt thấy liền muốn đâm vào kia thân thể. Yên La trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bảo Hoa đại nhân, thánh tổ, xa xa, Thích Vô Nhai đám người dĩ nhiên đem còn lại cổ man tộc thánh giai cùng thiên vị quét sạch. Giờ phút này thấy Yên La tình cảnh nguy hiểm, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mặc dù lấy tu vi của bọn hắn, giờ phút này đều muốn lại xông lên đất là không kịp. Ngay tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Yên La trước người bóng người lóe lên, xuất hiện hai bóng người. Đúng là Thạch Mục cùng hắn thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân hắc quang đại phóng, vô số màu đen phù văn từ kia trong cơ thể bắn ra, ngưng tụ thành một vài thước lớn nhỏ không gian, mang theo một tia lĩnh vực khí tức. Lôi hỏa chi mâu đánh vào màu đen không gian phía trên, hơi hơi dừng lại một tia. Uống, Thạch Mục toàn thân tất cả màu hào quang tỏa sáng. Sau đó đều hội tụ đến trong tay như ý tấn thiết côn lên. Đột nhiên vung xuống, hung hăng oanh kích tại lôi hỏa chi mâu đỉnh. Hắn thân thể chấn động, dường như con diều bình thường bị chấn bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun ra mà ra. Trong đó thậm chí xen lẫn một ít nội tạng mảnh vỡ. Lôi hỏa chi mâu nhẹ nhàng chấn run lên một cái. Thoáng độ lệch hơi có chút góc độ. Từ Yên La trên cánh tay trái xuyên thủng mà qua. Yên La cánh tay trái lập tức đứt gãy. Máu tươi chen chúc mà ra. Gãy chi bị một cỗ lôi hỏa quấn quanh. Trong nháy mắt biến thành tro tàn. Yên La há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần tình trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bảo Hoa tỉ tỉ. Một bóng người bay vụt mà đến, đỡ Yên La thân thể, đúng là Minh La. Bảo Hoa đại nhân. Thích Vô Nhai đám người cũng bay tới. Minh La thân hình nhoáng một cái, chắn Yên La lúc trước, có chút đề phòng nhìn về phía Thích Vô Nhai đám người. Không sao, ta không sao. Yên La lắc đầu. Ngọc tay khẽ vẫy. Bảy màu đại thụ nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành thất bảo diệu thụ. Sáp nhập vào thân thể của nàng. Yên La khí tức lập tức vừa vững. Nàng trên tay phải hào quang bảy màu lập lòe tại đứt gãy trên vai trái lướt nhẹ qua qua. Hào quang bảy màu bên trong thịt lồi nhúc nhích, một cái mới tinh cánh tay chậm rãi kéo dài mà ra. Mắt thấy cảnh này, Thích Vô Nhai đám người nhao nhao sắc mặt buông lỏng, tiếp theo lộ ra phấn khởi chi sắc. Cổ man tộc còn sót lại những cái kia thánh giai giờ phút này đã bị bọn hắn tàn sát không còn. Nguyên bản những cái kia địa chiết cùng si biệt thủ hạ chính là hắc ma tộc. Hôm nay cũng nhao nhao đầu hàng. Giờ phút này ma giác đảo phủ cận. Không tiếp tục một cái thiên đình người. Cho đến giờ phút này, hắc ma tinh vực lại một lần nữa trở về đã đến hắc ma tộc bản thân trong khống chế. Chúc mừng Bảo Hoa đại nhân quay về hắc ma tinh vực. Thích Vô Nhai cúi người hướng phía Yên La bái ngã xuống. Vân Lý, Minh La, Chuyên Vũ còn có mặt khác màu đen người của ma tộc đều quỳ gối trên mặt đất. Tất cả đứng lên đúng không? Yên La nhàn nhạt nói ra. Thích Vô Nhai đám người đứng lên, ánh mắt kích động nhìn Yên La, tựa hồ đang đợi hắn nói cái gì. Cổ man tộc đầu lĩnh tuy rằng đã đền tội, nhưng mà tại hắc ma tinh vực những tinh cầu khác vẫn đang có rất nhiều cổ man tộc binh sĩ tồn tại. Hơn nữa thiên đình chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ không buông tha cho xâm chiếm chúng ta hắc ma tinh vực. Tất cả mọi người không được chủ quan. Yên La ngữ khí bình thản nói. Vâng. Thích Vô Nhai đám người gật đầu nói. Vân Lý, Chuyên Vũ, hai người các ngươi dẫn người dọn sạch lưu lại tại hắc ma tinh vực còn sót lại cổ man tộc người. Đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Thích Vô Nhai, triệu hồi Di Dương tinh vực sở hữu tộc của ta người. Không được lại đối với Di Dương tinh vực tiến hành quấy rối. Yên La phân phó nói. Vâng. Thích Vô Nhai ba người run sợ vâng mệnh quay người bắn ra. Thích Vô Nhai ba người ánh mắt hướng phía một bên thạch mục cùng hắn thân ngoại hóa thân nhìn lại. Trong mắt dị sắc lóe lên. Bất quá nghĩ đến thạch mục cùng Yên La quan hệ. Cái kia một tia tham niệm lập tức tiêu tán. Ba người hóa thành ba đạo độn quang hướng phía xa xa bay đi. Yên La đưa mắt nhìn ba người rời khỏi thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở thạch mục bên cạnh. Minh La nhìn xem hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười dịu quyệt, không có bay qua đi. Thạch Mục giờ phút này khoanh chân ngồi ở một bên. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Trên thân ánh sáng màu xanh lập lòe. Hiển nhiên tại vận công chữa thương. Nhưng khí tức nhưng có chút như có như không. Vừa mới mặc dù chỉ là dư chấn. Nhưng mà thần cảnh đại năng lĩnh vực công kích. Còn không phải hắn có thể thừa nhận được đấy. Mặc dù có chân long khóa kim giáp vì hắn ngăn cản mất hơn phân nửa trùng kích. Hắn bị thương vẫn là rất nặng. Yên La hai tay vung vẩy, từng đạo hào quang bảy màu chui vào thạch mục trong cơ thể. Thạch mục chấn động khí tức lập tức ổn định lại. Sắc mặt nhanh chóng khôi phục. Sau một lát thở phào một hơi. Mở to mắt. Đứng lên. Hướng phía Yên La nhìn lại. Lần này ta có thể đủ thuận lợi tiến giai thần cảnh. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Vừa rồi lại đã cứu ta một lần. Đa tạ. Yên La mở miệng nói ra. Không có gì. Dù sao ta và ngươi muốn đối mặt cùng một cái địch nhân. Hơn nữa, ngươi dù sao vẫn là của ta linh sủng nha. Thạch Mục khoát tay áo nói ra chỉ là một câu cuối cùng, rồi lại là thông qua thần niệm liên hệ. Yên La nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo tự nhiên cười nói, ngược lại là không có phủ nhận. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Thạch Mục hỏi. Hắc ma tộc những năm này bị thiên đình áp bách cần tu dưỡng sinh lợi một đoạn thời gian. Tử Linh đại quân lần này tử thương vô cùng nghiêm trọng, cũng cần trọng trấn. Yên La nói ra. ta hiểu được. Chuyện nơi đây như là đã báo một giai đoạn, ta cũng muốn phản hồi Di Dương tinh vực rồi. Thạch Mục gật đầu nói. Sau khi trở về ngươi cần phải coi chừng thiên đình có rất lớn khả năng đã phái người lẻn vào chỗ đó. Có thiên cơ vỏ côn. Thực lực của ngươi đã nhưng miễn cưỡng chống lại thánh giai tồn tại. Nhưng đối mặt thần cảnh, vẫn là không địch lại. Ngoài ra, ngươi này là ngoài thân hóa kế thừa hồng lệ ma tổ tàn phá lĩnh vực, cũng là của ngươi một trận cơ duyên. Yên La nói ra, cái này hồng lệ ma tổ đến tột cùng là người phương nào? Thạch Mục nghe vậy, trong lòng vui vẻ, tiếp theo lại hỏi. Hồng lệ ma tổ chính là thời kỳ thượng cổ tung hoành hắc ma tinh vực một vị ma tổ. Thực lực mạnh mẽ. Không có ở đây năm đó ta đây phía dưới. Chỉ là về sau đột phá cảnh giới thất bại. Vẫn lạc tại cái này bảo phong ma giác bên trong. Kia nửa linh nửa ma thi hài liền ẩn sâu nơi này mất đi gió bão ở chỗ sâu trong. Ta năm đó cũng từng ý đồ lấy được hắn thi hài. Đáng tiếc không có có thành công. Không thể tưởng được tỷ phù bọn hắn vậy mà thành công. Yên La giải thích nói. Thạch Mục A một tiếng. Vung tay khẽ vẫy. Thân ngoại hóa thân lập tức bay tới. Trên thân tản ra phát ra trận trận ấm ánh hắc quang. Mơ hồ có đen kịt phù văn ở bên trong lập lòe. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói lĩnh vực là cái gì? Vừa mới cái kia tỷ phù thần tướng vừa nhìn thấy lĩnh vực của ngươi, lập tức quay người liền trốn. Hỏi hắn, lĩnh vực vốn là thần cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại mới có thể hiểu thấu đáo nhập lại thi triển đại thần thông. Lĩnh vực ở trong hết thảy pháp tắc đều có chính mình khống chế. Phân thân của ngươi thu nạp hồng lệ ma tổ thi hài, cũng kế thừa một tia lĩnh vực lực lượng. Đợi một thời gian, có lẽ cũng có thể tìm hiểu thành công. Ngươi về sau cũng có thể bản thân tìm hiểu một cái. Lấy tư chất của ngươi, có lẽ tham ngộ ngộ ra lĩnh vực một chút huyền bí. Đối với ngươi tiến giai có lợi thật lớn. Yên La nói ra. Thật sự. Thạch Mục nghe vậy trong lòng vừa mừng vừa sợ. Theo Yên La lời nói, chính mình bộ hóa thân tương lai hoặc có thể mượn nhờ hồng lệ ma tổ còn sót lại truyền thừa hóa thần. Đúng rồi, nếu như hóa thân thực lực vượt xa ta, sẽ hay không sẽ khiến ta mất đi khống chế? Thạch Mục lại hỏi. Chỉ cần đừng để cho kia rời khỏi ngươi quá lâu, do đó ra đời tự mình ý thức, liền không cần lo lắng. Yên La nói ra. Nếu như thế, ta liền như vậy cáo từ. Thạch Mục thật sâu nhìn Yên La liếc, phất tay tế ra linh vũ phi xa. Ta tiến ngươi một đoạn đường đúng không? Yên La trong tay hào quang bảy màu lóe lên, thất bảo diệu thụ hiện hiện mà ra, lăng không vẽ một cái. Tư không lập tức bị kéo lê một đạo cự đại khe hở. Yên La tay trắng nón nà vung lên. Thạch Mục quanh người hiện ra một cái bảy màu pháp trận. Đúng là đại na di thuật. Bao phủ Thạch Mục lóe lên bay vào vết nứt không gian bên trong. Thạch Mục khẽ giật mình, không có ngăn cản, thân thể lóe lên chui vào vết nứt không gian bên trong. Trước mắt hắn một đen, lập tức tiến nhập hư không loạn lưu bên trong. Cực lớn không gian xé sách lực lượng dùng bốn phương tám hướng quét sạch tới. Bất quá đều bị hắn quanh người bảy màu pháp trận làm cho ngăn trở. Khiến cho bình yên vô sự. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 748. Cơ sơ. U. E. Nơ. T. E. Phù thần tướng gặp tình hình này. Trên mặt buông lỏng. Hai bàn tay riêng phần mình phun ra một đạo kim quang. Trèo chống lấy lôi hỏa lĩnh vực. Đồng thời bên cạnh hắn kim quang lóe lên. Cái kia màu vàng cự chùy hiện hiện mà ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Màu vàng cự chùy hào quang lóe lên. Hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ màu vàng sư tử mạnh mẽ.

không có ngăn cản, thân thể lói lên chui vào vết nứt không gian bên trong. Trước mắt hắn một đen, lập tức tiến nhập hư không loạn lưu bên trong. Cực lớn không gian xé rách lực lượng dùng bốn phương tám hướng quét sạch tới. Bất quá đều bị hắn quanh người bảy màu pháp trận làm cho ngăn trở, khiến cho bình yên vô sự. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 749. Chậm đa mục tại không gian bên trong loạn lưu không biết phiêu đãng bao lâu. Mới đầu thần kinh có chút căng thẳng, cũng dần dần thư giãn xuống. Vừa nghĩ tới chính mình theo Yên La đột nhập Hắc Ma tinh vực, cùng nhiều như vậy thần cảnh đại năng quần nhau. Lúc này đây hồi tưởng lại, vẫn cảm giác được giống như nằm mơ, có chút không chân thực. Bất kể thế nào nói, chính mình lần cũng là thu hoạch không nhỏ. Đồ ma lệnh bài ở bên trong, chỉ là thánh giai cùng thiên vị hắc ma tộc, đã tích góp từng tí một rồi không ít. Chớ nói chi là còn có địa chiết cùng si biệt hai cái này thần cảnh đại năng rồi. Lại nói tiếp, hai người này cũng thật sự là đủ xui xẻo rồi. Nếu không có hai người hóa thần tìm hiểu chi đạo bị Yên La cưỡng ép rút ra, dẫn đến tu vi cảnh giới trên diện rộng giảm xuống, chính mình lại vừa lúc có vỏ thiên cơ côn như vậy kiện năm đó côn luôn để nhất luyện khí sư công thâu tử dốc hết tâm huyết làm cho luyện chế linh bảo. Mình là thế nào cũng không có khả năng nhặt được cái này tiện nghi đấy. Bất quá chính mình có thể phải hào hào muốn cái lý do thích hợp. Nếu không sợ là ngay cả Thanh Lan Thánh Tổ đã biết, cũng muốn cả kinh ngay cả cái cằm đều mất. Đương nhiên, chuyến này thu hoạch lớn nhất là của mình này là thân ngoại hóa thân. Lại dưới cơ duyên xảo hợp, càng đem một cỗ khi còn sống thực lực không thua ngày xưa côn luôn chi chủ thần cảnh thi hài hấp thu. Hôm nay tu vi so với chính mình đều cao hơn như vậy một đoạn. Xem ra chính mình lần này sau khi trở về, cũng phải hào hào chuẩn bị trùng kích thánh giai rồi. Nếu không về sau ngay cả mình hóa thân tu vi cũng không bằng, có thể đã thật sự có chút nói không được. Ngay tại thạch mục nghĩ ngợi lung tung đang lúc, trước mắt hào quang bảy màu chợt đại thịnh tràn ngập hắn tầm mắt. Chờ hắn tầm mắt khôi phục, trước mắt cảnh vật dần dần rõ ràng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh mênh mông tinh không. Trong mắt hắn kim quang lưu chuyển, đảo qua mọi nơi, xác nhận chính mình lúc này đây có lẽ đã phản hồi Di Dương tinh vực, cũng xuất hiện ở Hắc Ma tộc cứ điểm lơ lửng ở đảo thành không trung chỗ. Bởi vì ngay tại kia bên tay phải cách đó không xa, hắn có thể thấy rõ ràng hắc quang lập lòe, ma khí cuồn cuộn. Đúng là không gian thông đạo chỗ. Chẳng qua là hôm nay, nguyên bản phân bố bốn phía tuần tra những hắc ma kia tộc thủ vệ, hôm nay nhưng là không thấy bóng dáng. Ngay cả nguyên bản bao bọc nơi này hình tròn màn sáng cũng không thấy rồi tung tích. Thả ra thần thức đảo qua, hắn phát hiện hôm nay cả tòa lơ lửng ở đảo thành đã người đi nhà trống, triệt để đã trở thành một cái không thành. Thạch mục một phen tư lượng, liền hiểu được. Thích Vô Nhai cùng Vân Lý hai chi bộ lạc vốn chính là vì tránh né cổ man tộc xâm lấn chiến loạn, bị buộc bất đắc dĩ mới thông qua không gian thông đạo đi vào Di Dương tinh vực. Hôm nay sự tình đã giải quyết, bọn hắn tự nhiên cũng không cần lưu lại nữa nơi này. Chẳng qua là không biết Tam Đại Thánh Địa người biết được làm phức tạp bọn hắn nhiều năm hắc ma tộc đột nhiên lui binh, mà lại còn lui như thế triệt để. Hội có ý kiến gì không? Hắn thật sâu hướng phía không gian thông đạo chỗ đó nhìn một cái, mà sau đó xoay người, gọi ra Long Vũ phi xa, hướng phía rời xa lơ lửng ở đảo thành phương hướng bay đi. 3 ngày sau, Phù Thạch Tinh Hải bên trong, Tam Đại Thánh Địa lúc này đóng giữ người kinh ngạc phát hiện, Hắc ma tộc lần này thực sự không phải là thi triển cái gì à? À, mưu dù kế, mà thật sự đã thối lui ra khỏi Di Dương tinh vực. Không chỉ có ngay cả khắp tinh vực ở bên trong, bị chiếm lính những tinh cầu kia một người trong hắc ma tộc thân ảnh cũng không thấy được. Đã liền bọn họ nơi đóng quân cứ điểm, lơ lửng ở đảo thành cũng là như thế. Một màn này, thật ra khiến rất nhiều tiếp đồ ma lệnh nhiệm vụ hào hứng bừng bừng chạy đến tiền tuyến. Đều muốn thông qua săn giết hắc ma tộc tích góp từng tí một công huân người thất vọng. Bất quá tam đại thánh địa cao tầng tại không hiểu chút nào đồng thời tất nhiên là cuồng hỉ không thôi. Phù không thành thành lũy một cách trong đại điện, tam đại thánh địa hơn 10 tên thánh giai tồn tại tụ tập ở chỗ này. Tam đại thánh địa thánh giai trưởng lão riêng phần mình đứng chung một chỗ, lẫn nhau giữa địch ý mơ hồ. Bầu không khí khẩn trương, nhất thời không có người mở miệng. Chư vị, đối với lần này hắc ma tộc đột nhiên lui binh, mọi người thấy thế nào? Thanh Lan thánh địa một vị thánh giai hậu kỳ áo bào xanh lão giả vội ho một tiếng, mở miệng nói ra. Thanh tu đạo hữu kiến thức trước sau như một tài trí hơn người, không bằng trước phát biểu một chút lời bàn cao kiến a. Một cái trục vân kiếm phái hắc mặt đại hán lạnh giọng nói ra. Thanh tu lão giả nghe được đối phương rõ ràng có gai ngôn ngữ, sắc mặt trầm xuống, giống như vẫn lạc một tầng xương lạnh. Chư vị, chúng ta hôm nay đúng cùng một chỗ thương thảo hắc ma tộc sự tình. Các vị hay vẫn là không nên liên lụy mặt khác. Hắc ma tộc một chuyện liên lụy đến nay nhiều năm như vậy, trong lúc cũng không phải là không có phát sinh qua cùng loại sự kiện, nhất định phải thận trọng đối đãi. Một gã ly trần tông đỏ thấm gương mặt trung nơ y e a nơ nhân nam tử trầm giọng nói ra. Người này tu vi thình lình đạt đến thánh giai đỉnh phong, chính là mọi người ở đây bên trong thực lực mạnh nhất. Kia mới mở miệng trục vân kiếm phái hắc mặt đại hán hừ lạnh một tiếng, thần sắc thu liếm một chút. Cát đạo hữu nói không kém. Hắc ma tộc đột nhiên triệt binh, vẫn không có đạo pháp bài trừ bọn hắn giấu giếm mặt khác a. À, mưu. Chúng ta nếu như bị tông môn phái đã đến nơi này, cần là tiền tuyến bất cứ chuyện gì chịu trách nhiệm. Mọi người hay vẫn là vứt bỏ một ít oán thù cá nhân, hào hào thương thảo một chút đối sách a. Một cái trục vân kiếm phái áo bào trắng thiếu phụ mở miệng nói ra. Vân đạo hữu có gì cao kiến? Ly trần tông đỏ thấm gương mặt trung nơ y e a nơ nhân nhìn lại. Áo bào trắng thiếu phụ hơi trầm ngâm mở miệng nói. Vô luận như thế nào, bọn hắn đã rời khỏi phù thạch tinh hải. Chúng ta việc cấp bách, đúng lập tức chiếm sau lơ lửng ở đảo thành, cũng đem không gian thông đạo triệt để phong ấn. Ngoài ra, ta đề nghị tiếp tục phái quân đóng quân không sai thời khắc theo dõi nơi đây động tĩnh. Lời vừa nói ra, những người khác lập tức nhao nhao gật đầu, phần lớn tỏ vẻ đồng ý. Vân đạo hữu lời ấy có lý. Bất quá đóng giữ nơi này người, tiếp tục dựa theo bây giờ hình thức, chúng ta tam đại thánh địa tạo thành liên quân. Còn là đỏ thấm trung nơ y e a nơ nhân nam tử nói ra. Mọi người tại đây nhìn nhau thêm vài lần, nhất thời không người nói chuyện. Khục, theo ta thấy còn là chúng ta tam đại thánh địa thay nhau phái người cho thỏa đáng. Thanh Lan thánh địa cái kia thanh tu lão giả ho khan một tiếng đề nghị. Cũng tốt, chỉ cần này thứ không gian thông đạo có thể thuận lợi phong tỏa, đến lúc đó chỉ cần có người trông coi nơi này là được. Ngược lại cũng không cần tam đại thánh địa người tụ tập ở này. Đỏ thấm mặt trung nơ y e a nơ nhân nhẹ gật đầu nói ra. Tam đại thánh địa lẫn nhau trở mặt. Những tam đại thánh địa này đám người cao tầng tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau. Liên minh những ngày này bách với hắc ma tộc áp lực mới liên thủ đối địch. Lúc này đây hắc ma tộc đã lui binh, chỉ cần xác nhận tình huống là thật, bọn hắn tự nhiên không muốn lại mỗi ngày cùng chán ghét người tương đối. Đã như vậy, cái này vòng thứ nhất giá trị đóng giữ liền do chúng ta Trục Vân kiếm phái đến đây đi. 10 năm về sau, lúc sau các ngươi một trong số đó đến đây thay phiên. Áo bào trắng thiếu phụ mở miệng nói ra. Vậy liền như thế đi. Thanh tu lão giả cùng đỏ thấm mặt trung niên đồng loạt nói ra. Mấy ngày sau, Thanh Lan Thánh Địa Vạn Pháp Các trước trên quảng trường. Rộng lớn trên quảng trường. Có một phương 10 trượng rộng hẹp đá xanh đài cao. Đài cao phía sau dựng thẳng lấy một mặt cực lớn màu trắng ngọc bích. Phía trên kim quang thiểm diệu. Rậm rạp chằng chịt mà tràn ngập rồi một nhóm đi kim sắc chữ nhỏ. Ngọc bích đỉnh cao nhất, viết 3 cái kim sắc cổ truyện chữ to. Đồ Ma Bảng. Triệu Tiến danh tự thình lình xếp hạng chữ to phía dưới để nhất đi, phía sau viết. Chu sát hắc ma tộc thánh giai 4 gã. Thiên vị 197 tên. Tổng cộng ban thưởng huyền linh điểm 15.6300 điểm. Xếp hạng phía sau tên thứ hai. Huyền linh điểm ban thưởng chỉ có 4.3600 điểm. Cùng hắn chênh lệch thật sự cực lớn. Lúc này đây. Tại đá xanh đài cao phía dưới trên đất trống. Rậm rạp chằng chịt đứng đấy hơn 1000 người. Tất cả đều trông mong nhìn đài cao. Chỉ thấy trên đài cao. Bày biện 3 cái tử đàn khắc long y. Ở phía trên phân ngồi 3 gã khí tức như biển thánh giai cường giả. Chính giữa một người. Lưng đeo trường kiếm. Đang mặc áo lam. Phương diện không cần. Thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Lại đúng là tên kia chấp trưởng Thanh Lan giới luật đường nhạc hộ pháp. Tại kia bên trái. Là một người dung mạo cực đẹp. Khí chất đoan trang thiếu nữ. Kia một thân màu xanh nhạt cung trang thoạt nhìn tựu như cùng nước chảy thanh hà. Thanh lệ vô cùng. Đang phù hợp nàng. Hà hoa tiên tử. Mỹ danh. Mà ở nhạc hộ pháp phía bên phải. Tức thì ngồi một gã mặc áo bào màu vàng. Bên trên thêu kim long hoa phục lão giả. Kia khuôn mặt gầy gò. Râu tóc bạc trắng. Lại đúng là lúc trước tại Phù Thạch Tinh Hải. Chủ trì Thanh Lan đệ tử kháng ma sự việc trưởng lão. Quan Sơn Hải. 3 người bình tĩnh ngồi trên tử đàn trên mặt ghế. Lẫn nhau giữa không có nói chuyện với nhau. Chẳng qua là ánh mắt như nước nhìn về phía trước. Một gã mặt vạn năm đệ tử quần áo và trang sức trung niên nam tử hướng 3 người thi cái lễ. Rồi sau đó đi đến trước đài. Cao giọng nói ra. Hôm nay hắc ma nhất tộc triệt để bại lui. Đồ ma lệnh nhiệm vụ cũng sắp kết thúc công tác thống kê. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Nhưng còn có tham dự nhiệm vụ đệ tử chưa nộp lên lệnh bài người. Dưới đài một hồi ầm ĩ, tiếng soi soạt nghị luận thanh âm 4 phía vang lên, lại không một người lên đài. Xem ra cái này để nhất danh không phải Triệu Tiến không còn ai. Dưới bệ đá phương hướng, một gã trán sinh sừng nhọn yêu tộc nam tử. Đối với bên cạnh một gã khác trên mặt dài khắp lông trắng thanh niên nói ra. Lông trắng thanh niên cũng đang ngửa đầu nhìn về phía màu trắng ngọc bích nhẹ gật đầu nói ra. Lần này nhiệm vụ xuất sắc người. Không những được thêm vào đạt được 30 vạn huyền linh điểm ban thưởng. Còn có thể thân diện thánh chủ. Được kia tự mình chỉ điểm cơ hội. Đây chính là ta Di Dương tinh vực 3 đại thần cảnh một trong A thật sự là ao ước sát người bên ngoài. Muốn ta nói. Triệu Tiễn vốn là thánh chủ đệ tử thân truyền. Cái này tự mình chỉ điểm cơ hội cho hắn. Quả thực chính là phung phí của trời. Còn không bằng như ý vì cho tên thứ hai được rồi. Tên kia yêu tộc nam tử nói ra. Kia bên cạnh người nọ che che miệng nhỏ giọng đối với kia nói ra. Các ngươi đây thì có làm cho không biết. Năm trước ta đi theo đồ trưởng lão ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc. Nghe hắn nói lên qua. Lật thăng thánh chủ qua nhiều năm như vậy dường như quá bận rộn bế quan tu luyện. Chưa có ra ngoài thời điểm. đối với Triệu Tiến dạy bảo chỉ sợ cũng là giải rác không có mấy. Triệu Tiến những năm này bất quá là không đỡ đòn thánh chủ đệ tử thân truyền danh hào mà thôi. Hai người vừa dứt lời, chợt nghe trên đài truyền đến tên kia vạn năm đệ tử thanh âm. Buổi trưa buông xuống, xem ra chư vị đồng môn đồ ma lệnh bài đều đã nộp lên rồi. Như vậy ta tuyên bố, lần này ma làm nhiệm vụ đệ nhất danh chính là Triệu Tiến sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Rồi. Đài mọi người phía dưới nghe vậy, tự nhiên một mảnh cực kỳ hâm mộ, các loại tán thưởng thanh âm mọi nơi vang lên. Đương nhiên, trong đó cũng không khỏi xen lẫn một ít chua chát ghen ghét ngữ điệu. Triệu Tiến sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào vinh hạnh đặc biệt ra thân vui sướng. Chậm rãi từ đài cao bên trái thềm đá đi tới. Nhưng mà kia vừa bước lên bệ đá, chợt nghe đài cao phía bên phải truyền tới một thanh âm. Chậm đát của ta đổ ma lệnh còn không có nộp lên. Thanh âm không lớn, ngữ khí cũng thập phần bình thản, nhưng rõ ràng vô cùng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai, lại để cho hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Triệu Tiến sắc mặt phát lạnh, thân hình ngừng lại, hướng đối diện nhìn lại, đã thấy trên người thạch một quang mang chớp động, từ giữa không trung bồng bềnh rơi xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 750. Cử tòa phải sợ hai mục mới vừa xuất hiện. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Dưới đài rất nhiều người đều không hẹn mà cùng phát ra nghi vấn như vậy. So sánh với Triệu Tiến, thạch mục những năm gần đây này làm việc có chút ít xuất hiện. Thế cho nên không ít thanh lan đệ tử cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Cái này người ta nhớ được, giống như tên gì? Thạch mục, một gã yêu tộc thanh niên có chút không xác định đáp. Chẳng lẽ là năm đó xông qua huyễn ma đạo, sớm trở thành nghìn năm đệ tử thạch mục? Có người hỏi. Chính là hắn, dường như có chút năng lực. Vậy thì như thế nào Triệu Tiễn về sau cũng không giống nhau, sớm đã trở thành nghìn năm đệ tử? Cái này thạch mục thời điểm này, chẳng lẽ hắn có tự tin có thể ở đồ ma một chuyện bên trên vượt qua Triệu Tiễn hay sao? Điều này sao có thể? Ha ha, tóm lại có trò hay để nhìn. Đài mọi người phía dưới hư thanh một mảnh. Đại đa số hy vọng của mọi người hướng thạch mục đều là một bộ cười nhạo thần sắc. Thạch mục nhưng là hồn không thèm để ý, bước đi đã đến thạch giữa đài. Tên kia vạn năm đệ tử còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy ngồi ở phía sau tử đàn trên mặt ghế quan sơn hải đùng vỗ lan can, bỗng nhiên đứng dậy. Chấp pháp đệ tử ở đâu? Còn không mau đem đây không phải là phục an bài, lâm trận e sợ chiến ngỗ nghịch đệ tử đuổi xuống dưới. Quan Sơn Hải sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng phẫn nộ quát. Mọi người đều đúng xứng sờ, hiển nhiên cũng không có kịp phản ứng, nhất thời có chút không biết làm sao. Quan trưởng lão, đệ tử chưa từng lâm trận e sợ chiến rồi hả? Lúc ấy thế nhưng là ngươi an bài ta một mình tác chiến. Dưới đài không ít tham gia đổ ma nhiệm vụ sư huyên đệ cũng có thể làm chứng. Thạch mục bật cười lớn nói. Hừ, một mình tác chiến. Ngươi hỏi một chút dưới đài những tham chiến này đệ tử, có từng có người ở tiền tuyến trên chiến trường bái kiến thân ảnh của ngươi? Ta xem ngươi là sớm bỏ chạy cách rồi, chiến trường căn bản không có tham chiến. Quan Sơn Hải hừ lạnh một tiếng nói ra. À, lúc đầu quan trưởng lão đúng như vậy phán đoán đệ tử có hay không tham chiến. Nói như vậy, của ta xác thực không có ở ngươi cái gọi là tiền tuyến tác chiến. Bất quá bây giờ khoảng cách buổi trưa còn có chút thời gian, đệ tử đồ ma lệnh có lẽ còn có thể đưa ra a. Thạch mục mỉm cười, không nhanh không chậm mà hỏi. Không cần tra xét. ngươi chẳng lẽ còn mưu toan vượt qua Triệu Tiến Sư dơ? Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hay sao? Chúng ta có thể không cần phải vì loại người như ngươi lãng phí thời gian. Quan Sơn Hải khoát tay chặn lại nói ra. Lời vừa nói ra, thật ra khiến không ít ở đây đệ tử có chút xôn xao. Hiển nhiên đều nhìn ra Quan Sơn Hải trong lời nói có chênh lệch chút ít có phần. Một mực thờ ơ lạnh nhạt nhạt hộ pháp gặp tình hình này đột nhiên đứng dậy mở miệng nói ra. Quan trưởng lão, nếu như Thạch Mục cũng tham dự đồ ma lệnh nhiệm vụ, hôm nay thời gian chưa tới, lý nên lại để cho kia giao phó lệnh bài. Vô luận như thế nào trước nhìn kỹ hắn nói. Hà Hoa tiên tử cũng đứng dậy, một đôi mắt đẹp tại trên người Thạch Mục dò xét một phen, nhẹ nói. Quan sư huynh, sư muội cũng muốn nhìn một chút, cái này vị đệ tử có phải hay không tài xính miệng lưới cực nhanh. Quan Sơn Hải thấy thế, cũng không nên nói thêm cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Lúc trước tên kia vạn năm đệ tử thấy vậy, đi lên trước. Từ Thạch Mục trong tay tiếp nhận hắn đồ ma lệnh. Đi vào màu trắng ngọc bích trước. Kia một tay cũng ngón tay tại đồ ma lệnh bên trên một điểm. Một cái khác hắc sắc quang mang lập tức từ trên lệnh bài bay ra. Xuất vào màu trắng ngọc bích bên trong. Ngọc bích bên trên quang mang một hồi mơ hồ. Tiếp theo tại Triệu Tiến cái kia hành tiểu tử phía trên. Lập tức lại có một nhóm kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Thạch Mục Chu sát hắc ma tộc thần cảnh hai gã thánh giai 7 tên thiên vị 213 tên. Tổng cộng ban thưởng huyền linh điểm 38.9400 điểm. Thần cảnh. Cái này một chuỗi chữ nhỏ vừa phù hiện. Trên quảng trường vốn là một hồi rượu gì yên tĩnh. Lập tức như là sôi trào. Bộc phát ra núi gào rừng gầm giống như ầm ý thanh âm. Các loại kinh ngạc, tán thưởng, chất vấn, thậm chí chửi rủa thanh âm tràn ngập toàn bộ quảng trường. Triệu Tiến nhướng mày, sắc mặt âm trầm mà nhìn về Thạch Mục, trong mắt hiện ra đậm đặc sát ý. Thạch Mục ánh mắt thản nhiên mà tới đối mặt cùng một chỗ. Trên mặt toàn bộ không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại mang theo vài phần vẻ trêu tức. Yên lặng. Quan Sơn Hải sắc mặt cũng có chút khó coi. Trong miệng một tiếng quát lớn. Một cỗ mãnh liệt linh áp lập tức quét sạch toàn bộ quảng trường. Dưới bệ đá một chúng đệ tử lập tức an tĩnh lại. Tiếp theo ánh mắt của hắn chuyển hướng Thạch Mục. Không giận ngược lại cười nói. Ha ha Thạch Mục. Ngươi đem mấy người chúng ta lúc kẻ đần giống nhau trêu đùa chứ? Thạch Mục cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhạc hộ pháp cũng là sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn về Thạch Mục, hỏi. Nhạc hộ pháp, cái này còn có cái gì có thể hỏi hay sao? Nhất định là vậy tiểu tử đối với đồ ma lệnh hành động cái gì tay chân, cái này thành tích làm không được mấy. Quan Sơn Hải bực tức nói. Xin hỏi quan trưởng lão. Như dùng đệ tử chút thực lực ấy đều có thể xuyên tạc thánh địa trưởng lão đặt chế đồ ma lệnh. Cái kia lần này trong nhiệm vụ có lẽ không chỉ một người có thể tùy ý quyết định tích phân của mình rồi a. Thạch Mục cố ý nhìn Triệu Tiến liếc, hình như có chỉ mà hỏi thăm. Quan Sơn Hải nghe vậy cứng lại, sắc mặt lại trở nên khó coi vài phần. Nhạc hộ pháp vấy tay. Từ tên kia vạn năm đệ tử trong tay tiếp nhận lệnh bài. Nhắm mắt dò xét một lát. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Nhìn hắn rồi Thạch Mục liếc, hỏi. Lệnh bài không có bất cứ vấn đề gì cấm chế trong đó một khi cố ý tác động tất hội tự hủy. Thạch Mục, ngươi chi tiết nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào tru sát hai gã hắc ma tộc thần cảnh cường giả. Khởi bẩm trưởng lão. Đệ tử lẻ loi một mình. Vốn là tiến đến phù thạch tinh hải biên giới tuần tra tình hình quân địch. Kết quả vô ý bị một cái khác vòng xoáy cuốn vào phù thạch tinh hải ở chỗ sâu trong. Rồi sau đó lại gặp được cái này hai gã hắc ma tộc thần cảnh cường giả tại chém giết lẫn nhau đánh nhau chết sống. Đấu chừng 3 ngày 3 đêm. thẳng đánh cho lưỡng bại câu thương. Hấp hối. Lúc này mới bị ta ngư ông thủ lợi. Thạch Mục chắp tay nói ra. Không có khả năng. Ngươi đây quả thực là nói vớ nói vẩn. Quan Sơn Hải giận tím mặt nói. Thạch Mục mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đáp. Lần này cảnh ngộ tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng xác thực chính là như vậy. Nếu không thử hỏi ta một cách thiên vị đệ tử, lại làm sao có thể giết được thần cảnh đại năng? Lúc trước Nhạc Hộ Pháp cũng nói, đệ tử Đồ Ma lệnh không có vấn đề, trong đó ghi chép chắc là sẽ không gạt người đấy. Nhạc Hộ Pháp lông mày nhíu chặt mà nhìn Thạch Mục, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, mở miệng hỏi. Hắc ma tộc đột nhiên rút khỏi Di Dương tinh vực, có hay không cùng việc này có quan hệ? Cái này, đệ tử không được rõ lắm rồi, đệ tử cũng là vừa vặn có thể phản hồi thánh địa. Thạch Mục khẽ giật mình, đáp. Việc này đang mang trọng đại, ta cho rằng có cần phải hướng thánh chủ bẩm báo. Nhạc Hộ Pháp trầm ngâm một lát nói ra. Quan Sơn Hải lông mày một đám, mở miệng nói ra. Phía trước những lý do thoái thác kia hiển nhiên chính là kẻ này thuận miệng soạn bậy, há thật là. Như chuyện như vậy kinh động thánh chủ, chẳng phải hoang đường. Mặc kệ trong miệng Thạch Mục kể lại có hay không là thật. Ta nghĩ thánh chủ đều có phán đoán sáng suốt. Chúng ta như ẩn giấu giếm không báo. Thánh chủ trách tội xuống ai có thể gánh chịu. Nhạc Hộ Pháp nói ra. Quan Sơn Hải há rộng cái mồm. Còn muốn tranh luận. Chỉ thấy trên quảng trường không đột nhiên chấn động cùng một chỗ. Tiếp theo một hồi bạch sắc quang mang sáng lên. Một cái khác mơ hồ bóng người từ trong hiện phóng tới. Nhạc Hộ Pháp đám người thấy thế, lập tức cúi người thi lễ trong miệng kêu lên. Tham kiến thánh chủ. Kia vừa dứt lời trên quảng trường mấy nghìn tên đệ tử cũng đều đồng loạt thăm viếng xuống dưới. Giữa bạch quang cái kia đạo hư ảnh mở miệng nói ra. Thạch Mục Đồ Ma lệnh không có vấn đề. Dứt lời. Kia cũng không để ý tới trên quảng trường mọi người ra sao phản ứng. Tay áo một cuốn. Liền đem Thạch Mục lung rồi đi vào. Sau một khắc. Thân ảnh của hai người liền tất cả đều từ trên quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường Thanh Lan đệ tử nhất thời phản ứng không kịp. Tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Không ít người nhìn về phía trên đài ba gã thánh giai. Nhưng càng nhiều nữa. Thì là nhìn về phía độc thân mà đứng Triệu Tiễn. Triệu Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Lan thánh chủ hư ảnh biến mất cái kia chỗ bầu trời. Trong mắt Ngoan Lệ sắc mặt lóe lên rồi biến mất. Lập tức lạnh giọng một tiếng. Quay người hướng xa xa rời đi. Thạch Mục bị Túc Thăng chân nhân tay áo xoáy lên. Một hồi trời đất quay cuồng về sau. Thân hình một lần nữa đứng lại. Lại phát hiện mình đã đi tới một mảnh xanh biếc tĩnh mịch thủy đàm bên cạnh. Thủy đàm tới gần vách núi một bên. Đang có một đạo trăm trượng thác nước đổ xuống. Từ trên đỉnh núi thẳng đứng rót xuống. Nhập vào bích đầm bên trong. Trên vách núi đá nhô lên nham thạch cùng nước chảy tấn công. Kích thích ngân quang châu vạn hộp. Bỏ ra mũi nhọn ánh sáng một mảnh. Bích đầm phía trên dâng lên rồi mảng lớn hơi nước. Tại ánh mặt trời chiếu rọi. Hiện ra một cái khác rộng hơn 10 trượng hình cung cầu vồng. Thoạt nhìn tựu như cùng một cái khác màu sắc rực rỡ ngoạt kiều. Vượt qua gác ở vách núi giữa. Tại dưới thác nước phương hướng hồ sâu bên cạnh. Có một khối lớn tảng đá xanh. Thạch bên cạnh mọc ra một gốc cây nửa ngoạt cao lớn cổ lỏng. Vừa vặn đem một mảnh bóng cây đặt ở trên tảng đá. Thạch Mục đứng ở trên tảng đá. Hướng cổ cây tùng nhìn lại. Chỉ thấy cổ lòng dưới bóng cây. Đang khoanh chân ngồi một vị bạch mi lão giả. Hai hàng lông mày tới eo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Lão giả kia một đôi mắt. Tựu như cùng Thạch Mục bên cạnh cái này một hoang tính mịch bích đầm. Thâm sâu vô cùng. Hoàn toàn nhìn không ra chút nào tình cảm chấn động. Khi nhìn rõ lão giả khuôn mặt thời điểm, Thạch Mục không khỏi lắp bắp kinh hãi. Kia thình lình lại là trong mộng vị kia cho Bạch Viên truyền công, dạy bảo kia công pháp tu hành lão giả. Bất quá, lại cẩn thận rời đi cảm thụ lúc, Thạch Mục lại cảm thấy kia cùng trong mộng lão giả dường như hơi có chút khác nhau. Nhưng cụ thể ở đâu có khác nhau lại, hắn lại không nói ra được. Thạch Mục đi ra phía trước, hướng Bạch Mi lão giả cung kính thi lễ, mở miệng nói: "Đệ tử Thạch Mục tham kiến Túc Thăng thánh chủ." Túc Thăng chân nhân không nói gì, nhìn về phía Thạch Mục ánh mắt lại hơn nhiều một tia biến hóa. Nhưng chỉ có cái này một tia biến hóa, lại để cho Thạch Mục lập tức cảm thấy trong lòng căng thẳng. Dường như bị Thanh Lan thánh chủ vừa nhìn phía dưới, trên người mình tất cả bí mật liền đều đã bị kia hiểu rõ rồi. Sau một lát, Túc Thăng chân nhân mới mở miệng nói câu nói đầu tiên: "Ngươi huyền công ngũ chuyển cũng đến đại thành, đối với việc tu luyện còn có gì hoang mang chỗ nào khó hiểu?" Thạch Mục hơi hơi ngẩn ra. Hắn vốn tưởng rằng Túc Thăng chân nhân mới mở miệng, tất nhiên sẽ trước hỏi thăm hai gã hắc ma tộc thần cảnh sự tình. Đang nghĩ ngợi như thế nào cân nhắc từ ngữ, lại không nghĩ rằng kia vậy mà hoàn toàn không có đề cập việc này ý tứ. "Bẩm thánh chủ, trên người đệ tử không có thiên thú huyết mạch, đành phải tu luyện tiểu cửu chuyển huyền công. Cũng không biết ngày sau có hay không có thể tu đến cửu chuyển đại thành." Thạch Mục ngừng lại một chút, mở miệng hỏi: "Lúc cửu chuyển đại thành, người cùng tu luyện công pháp, ngàn năm tu hành vạn năm tích lũy một lần tan hết, làm phụ trợ cho người đại thành. Vì vậy người như không có thiên thú huyết mạch tuyệt không khả năng thừa nhận lúc cửu chuyển đại thành hội tụ tràn đầy lực lượng." Túc Thăng chân nhân đáp: "Xin hỏi thánh chủ, đệ tử như thế nào mới có thể đạt được thiên thú huyết mạch?" Thạch Mục trong nội tâm dùng mình, lại hỏi: "Thiên thú kế thừa từ thời thượng cổ, trừ một ít trực hệ gia tộc thông qua huyết mạch bí thuật truyền thừa bên ngoài, chi thứ sớm đã từ từ mỏng manh, đều muốn hậu thiên giác tỉnh, rất là khác nhau." Túc Thăng chân nhân đáp: "Như thế nói đến, đó chính là có đạo pháp mà theo, cũng không phải là hoàn toàn không được." Thạch Mục sau khi nghe xong, hai mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi: